Mà liền tại hai người cùng trầm mặc thời điểm giờ này khắc này, tại diệt vực giới phùng bên trong, lại là có một thân ảnh cao to, ngay tại hối hả tiến lên, cự ly nguyệt linh tộc chỗ thế giới đã càng ngày càng gần. Chương 1732, khách không mời mà đến. Sau một hồi lâu, Khương Vân rốt cục hỏi lại một vấn đề, tịch diệt nhất tộc lai lịch, còn có bây giờ diệt vực bên trong, thật chẳng lẽ không có tịch diệt nhất tộc tộc nhân sao? Đối với Khương Vân vấn đề này, Nguyệt Tôn hiển nhiên trước đó cũng đã nghĩ đến, sở dĩ hắn trầm ngâm nói, diệt vực bên trong hoàn toàn chính xác đã không có tịch diệt nhất tộc tồn tại. Ngay sau đó, Nguyệt Tôn lắc đầu nói, còn như càng nhiều vấn đề, ta không thể trả lời ngươi. Bởi vì liên quan tới tịch diệt nhất tộc hết thảy, tại diệt vực bên trong đều thuộc về đề tài bị cấm kỵ, bất kỳ người nào cũng không thể tùy ý đàm luận. Cho dù nơi này nói chuyện sẽ không bị người khác biết, nhưng ta cũng không thể mạo hiểm như vậy. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, tại diệt vực bên trong, ngươi tốt nhất đừng đem thuộc về tịch diệt cửu tộc lực lượng bày ra, bởi vì hậu quả sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nguyệt Tôn trả lời, mặc dù để Khương Vân có chút ngoài ý muốn, bất quá nhưng cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì tại biết được có sáng sinh nhất tộc về sau, hắn mơ hồ cảm thấy, tịch diệt nhất tộc tiêu vong, chỉ sợ cùng sáng sinh nhất tộc cũng trốn không thoát liên quan. Mà lấy sáng sinh nhất tộc bây giờ tại cái này diệt vực bên trong có thể xưng một nhà độc đại cục diện, đương nhiên không hy vọng lại có người đàm luận tịch diệt nhất tộc, càng không cho phép tịch diệt nhất tộc tộc nhân xuất hiện tại diệt vực. Kia, có thể hay không nói cho ta một chút liên quan tới diệt vực tình huống? Khương Vân vấn đề này, để Nguyệt Tôn ánh mắt lộ ra một tia ý nghĩa không rõ quang mang nói, ngươi là chuẩn bị tạm thời lưu tại diệt vực. Không. Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta khẳng định là muốn hồi trở lại đạo vực, bất quá đã đi tới diệt vực, ta tự nhiên cũng muốn cởi xuống diệt vực. Đến diệt vực, Khương Vân chỉ là vì đem Nguyệt Như Hỏa trả lại. Mặc dù Khương Vân rất muốn biết mình chân chính thân thế, mà lại tịch diệt nguyên lực xuất hiện, cũng làm cho hắn có thể tại diệt vực chỗ rửa vô liếng, nhưng là, đạo vực bên trong còn có rất nhiều chuyện, chờ lấy hắn đi làm. Mặc kệ là Tuyết Tình cùng Gia Gia bọn hắn bị nhốt, vẫn là đã biến mất sơn hải giới tình huống, cùng tịch diệt cửu địa mất liên lạc, nhất là đạo tôn uy hiếp các loại, chờ chút, đây đều là hắn nhất định phải giải quyết vấn đề. Có lẽ, chờ đến một ngày kia, thật giải quyết xong tất cả cái vấn đề về sau, lúc kia, chính mình sẽ tới cái này diệt vực bên trong sông vào một lần. Trầm mặc sau một lát, Nguyệt Tôn lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, lúc trước ta bị tế tự cùng tộc lao vây khốn thời điểm, ta đã từng đối ngươi hứa hẹn qua, chỉ cần ngươi có thể giúp ta thoát khốn, như vậy ta liền sẽ đem Như Hỏa gả cho ngươi. Bây giờ, câu nói này hữu hiệu như cũ. Chỉ cần ngươi đáp ứng, như vậy ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến về đạo vực, giúp ngươi giải quyết tất cả vấn đề, thậm chí giúp ngươi giết đạo tôn. Sau đó, ta lại mang theo ngươi trở về diệt vực, để ngươi có thể vĩnh viễn lưu tại diệt vực, lưu tại Nguyệt Linh tộc. Thực lực của ta mặc dù không tính rất mạnh, nhưng là tại diệt vực bên trong, miễn cưỡng cũng có thể đưa thân trung thượng chi lưu, ta sẽ đem của ta hết thảy tất cả đều dạy cho ngươi. Mặc dù ngươi đã nắm giữ tộc ta thánh hỏa, thậm chí thay thế thánh hỏa địa vị, nhưng là ta cũng không sợ nói cho ngươi, đối với tộc ta lực lượng, ngươi căn bản liền sẽ không dùng. Giống như ngươi vẹn vẹn chỉ là đem Nguyệt Linh chi hỏa xem như là hỏa diễm một loại, vậy ngươi tiểu mười phần sai. Tóm lại, ta dạy cho ngươi hết thảy, lại thêm ngươi tự thân tiềm lực, tiến hành ngày, không dám nói có thể làm cho ngươi trở thành đỉnh cấp tồn tại, nhưng ít ra muốn so ngươi tại đạo vực mạnh hơn nhiều. Sau khi nói xong, Nguyệt Tôn ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Khương Vân, chờ đợi lấy Khương Vân trả lời. Vì mình nữ nhi, vì mình tộc đàn, Nguyệt Tôn thật là đã đem chính mình sở hữu có thể cho ra chỗ tốt, tất cả đều nói ra. Không thể không nói, nghe xong Nguyệt Tôn, Khương Vân kỳ thật cũng thật có chút động tâm. Có lẽ Nguyệt Tôn thực lực, tại cái này diệt vực bên trong, như hắn nói, không tính rất mạnh, nhưng là tại đạo vực bên trong, Nguyệt Tôn tuyệt đối là có thể cùng đạo tôn chống lại người. Nếu mà có được hắn trợ giúp, như vậy chính mình tại đạo vực bên trong gặp phải hết thảy vấn đề, cũng hoàn toàn chính xác đều có thể giải quyết dễ dàng, thậm chí bao gồm đạo tôn uy hiếp ở bên trong. Trầm mặc sau một hồi lâu, Khương Vân rốt cục mở miệng nói, ta đạp vào con đường tu hành, trở thành tu sĩ sơ tâm, chính là vì bảo hộ cùng thủ hộ ta quan tâm tất cả mọi người. Cho đến ngày nay, của ta sơ tâm vẫn như cũ chưa biến. Nguyệt Tôn thản nhiên nói, đã ta có thể bảo hộ ngươi an toàn, tự nhiên cũng có thể bảo hộ ngươi quan tâm người an toàn. Ta có thể đem ngươi muốn bảo vệ những người kia, tất cả đều đưa vào diệt vực, đưa vào ta Nguyệt Linh tộc. Nghe xong Nguyệt Tôn câu nói này, Khương Vân bỗng nhiên cười, vậy nếu như ta cho ngươi biết, ta là bị Khương tộc nuôi dưỡng trưởng thành, toàn bộ Khương tộc đều là thân nhân của ta. Ta sở dĩ có thể có được bây giờ hết thảy, thì là bởi vì hồn độ tộc, là hoang tộc, là tiêu tộc, là sở hữu tịch diệt cửu tộc trợ giúp. Nguyệt Tôn tiền bối, ngươi còn có thể bảo hộ bọn hắn, bảo hộ ta quan tâm cái này hết thảy mọi người sao? Nguyệt Tôn sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn đối với Khương Vân quá khứ căn bản là không biết chút nào, chỉ biết Khương Vân cùng Tịch Diệt nô tộc có quan hệ. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân cùng Tịch Diệt nô tộc quan hệ, vậy mà lại mật thiết đến loại trình độ này, thậm chí là Tịch Diệt nô tộc nuôi dưỡng thành người. Chính mình dù là thực lực thông thiên, chính mình Nguyệt Linh tộc dù là cùng là hoàng tộc, chính mình cũng không có năng lực tại cái này diệt vực bên trong, cấp cho Tịch Diệt nô tộc dùng che chở. Nguyệt Tôn chỉ có thể lắc lắc đầu nói, ta bảo vệ không được. Dừng một chút, Nguyệt Tôn vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định nói, bất quá, ta có thể giúp ngươi đem đạo vực bên trong, đem có thể uy hiếp được bọn hắn tất cả mọi người giết, dạng này ngươi cũng không cần lo lắng an nguy của bọn hắn. Hảo ý tâm lĩnh. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, kỳ thật, ta cũng không phải là một người có dạ tâm, nguyện vọng của ta rất đơn giản, liền là hy vọng có thể cùng ta quan tâm người, cuộc sống bình an cùng một chỗ. Nguyệt Tôn nhướng mày nói, vậy ngươi và Như Hỏa. Không đợi Nguyệt Tôn nói xong, Khương Vân đã mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị ngắt lời nói, Nguyệt Tôn tiền bối, Nguyệt cô nương đối ta có ân cứu mạng, điểm này ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, nhưng chúng ta quan hệ, cũng chỉ thế thôi. Ngay sau, chỉ cần tiền bối, còn có toàn bộ Nguyệt Linh tộc đối Khương Mộ không có ác ý, như vậy Khương Mộ cũng sẽ là Nguyệt Linh tộc vĩnh viễn bằng hữu. Nói đến đây, Khương Vân đứng dậy, đối Nguyệt Tôn liền ôm quyền nói, Nguyệt Tôn tiền bối, nói đã đến nước này, ngươi cũng không cần lại nói cái gì, ta rời đi đạo vực thời gian đã không ngắn, bây giờ hơi nhớ. Sở dĩ, còn xin Nguyệt Tôn tiền bối có thể phái người đem ta đưa về vực ngoại chiến trường, ta nghĩ, về nhà. Hiển nhiên, Khương Vân đã biểu lộ thái độ của hắn, hắn căn bản chưa hề nghĩ tới muốn trở thành Nguyệt Tôn con rể, đi cùng Nguyệt Như Hỏa kết thành phu thê, càng không khả năng bởi vì Nguyệt Tôn hứa hẹn chỗ tốt, mà từ bỏ chính mình sơ tâm. Thậm chí, vì không cho Nguyệt Tôn lại có càng nhiều hiểu lầm, hắn liền vấn đề khác đều chẳng muốn tiếp tục đi hỏi thăm, chính như hắn nói, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại đạo vực. Trở lại nhà của mình. Đối Khương Vân thật sâu nhìn chăm chú sau một lát, Nguyệt Tôn biết, mình đích thật là nhiều lời vô ích, sở dĩ chỉ có thể gật đầu nói, đã như vậy, ta cũng không bắt buộc, ta hiện tại liền để Nguyệt Thịnh đưa ngươi cách. Không đợi đem nói cho hết lời, Nguyệt Tôn sắc mặt đống nhiên biến đổi nói, ngươi chờ đợi ở đây, vô luận như thế nào không muốn rời khỏi gian phòng này. Vì cái gì? Bởi vì, có một vị khách không mời mà đến tới, mà lại, giống như đoán không sai, hắn có phải là vì ngươi mà đến? Thoại âm rơi xuống, Nguyệt Tôn đã đột nhiên một bước ra, rời đi tòa này gian phòng, xuất hiện ở trên bầu trời, đưa tay hướng phía treo ở nơi đó trăng sáng một chỉ điểm ra. Liền thấy nguyên bản không có hỏa diễm trăng sáng phía trên, đột nhiên bốc lên mấy vạn trượng cao hỏa diễm, đồng thời ầm vang nổ tung, như là một trận mưa lớn mưa như chút nước mà xuống, dung nhập vòng bảo hộ bên trong, là toàn bộ vòng bảo hộ trở nên càng thêm kiên cố. Cùng nay đồng thời, Nguyệt Tôn thanh âm cũng là truyền vào sâu trong lòng đất kia ba vị lao tổ trong hai. Có thể có cường địch đột kích. Chương 1733, Sơn Khôi Chi Tộc. Ngay tại Nguyệt Tôn thoại âm rơi xuống đồng thời, tại giới này trên bầu trời, đã xuất hiện một cái toàn thân bao phủ tại đục ngầu trong sương mù bóng người cao lớn. Mặc dù thấy không rõ lắm hắn tướng mạo, nhưng là có thể nhìn ra được, giờ phút này tâm tình của hắn hẳn là có chút kích động. Bởi vì hắn thân thể bên ngoài sương mù đều tại khẽ run. Liên như là cái này Nguyệt Linh trong tộc, có cái gì cực kỳ hấp dẫn, để hắn cực kỳ để ý đồ vật đồng dạng. Tự nhiên, tất cả Nguyệt Linh tộc nhân, bao quát phía dưới mặt đất kia ba vị lao tổ, cùng thân ở Nguyệt Tôn trong phòng, không có hiện thân mà ra Khương Vân, đều thấy rõ ràng người này. Đối với bóng người này, Khương Vân tự nhiên là sẽ không nhận biết. Mặc dù Nguyệt Tôn nhắc nhở người này có thể là vì chính mình mà đến, nhưng là Khương Vân lại có chút không đồng ý. Bởi vì chính mình tại cái này diệt vực bên trong, căn bản không biết bất luận kẻ nào. Trừ phi là lúc trước kia trấn thủ vực ngoại chiến trường cửa vào tóc trắng nam tử cùng những cái kia diệt vực tu sĩ tiết lộ hành tung của mình, bằng không mà nói, thậm chí đều không có người hội, sẽ, biết mình đi tới Nguyệt Linh tộc. Nhưng bọn hắn cũng không có lý do gì sẽ làm như vậy, dù sao mình cũng không có trêu chọc đến bọn hắn. Bởi vậy, Khương Vân càng có khuynh hướng đối phương là vì Nguyệt Linh tộc mà tới. Thậm chí, Khương Vân đều có chút hoài nghi, có phải hay không là Nguyệt Tôn vì để cho chính mình lưu tại Nguyệt Linh tộc. Cố ý tìm đến một ngoại nhân, liên hợp lại diễn một màn kịch cho mình xem. Mang theo sự nghi ngờ này, Khương Vân mục quang nhìn chăm chú lên cái này bóng người cao lớn đồng thời, cũng đang nhìn chăm chú Nguyệt Tôn. Mặc dù mới vừa cùng Nguyệt Tôn nói chuyện, để Khương Vân cảm nhận được Nguyệt Tôn có muốn cùng chính mình hóa thù thành bạn, lôi kéo chính mình ý tứ, nhưng là Khương Vân cũng không có 10 phần tín nhiệm Nguyệt Tôn. Lại thêm hắn cũng hoài nghi người này là Nguyệt Tôn tìm đến, sở dĩ hắn ngược lại muốn xem Nguyệt Tôn chuẩn bị ứng đối ra sao. Nhưng bất kể nói thế nào, Khương Vân lại là cũng đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Bởi vì hắn sẽ không ở đứng trước thời điểm nguy hiểm, đem hy vọng ký thác vào người khác trên thân. các hạ là ai, đến ta Nguyệt Linh tộc có gì muốn làm? Lúc này, Nguyệt Tôn thân hình đã nhoáng một cái, cùng đối phương đứng ở cùng một độ cao, bất quá vẫn đặt mình vào tại Nguyệt Linh tộc vòng bảo hộ phía dưới, mở miệng phát ra hỏi thăm. Nguyệt Linh tộc nghe được Nguyệt Tôn, bóng người cao lớn trong miệng lặp lại cái này ba chữ sau ngay sau đó nói, chưa từng nghe qua. Bóng người thanh âm to, giọng cực lớn, như là lôi minh. Hắn tự nhiên cũng là rõ ràng truyền vào mỗi một cái Nguyệt Linh tộc nhân trong thai, để mọi người không nhịn được biến sắc đồng thời, cũng là tràn đầy phẫn nộ. Mặc dù Nguyệt Linh tộc thực lực hoàn toàn chính xác không mạnh, nhưng đối phương thái độ lại là rõ ràng không có đem Nguyệt Linh tộc để vào mắt. Nguyệt Tôn lạnh lùng nói, đã chưa từng nghe nói ta Nguyệt Linh tộc, vậy các hạ đến ta Nguyệt Linh tộc, đến cùng có gì muốn làm? Bóng người nói, ta cũng không phải là vì các ngươi Nguyệt Linh tộc mà đến, ta là vì tìm một người mà đến. Nguyệt Tôn tiếp lấy hỏi, ngươi muốn tìm ai? Bóng người đáp, đại khái 3 ngày trước đó, nơi này có một người thi triển lực lượng, ta rất có hứng thú, ta tới đây, chính là muốn tìm tới cái này lực lượng chủ nhân. Kia lực lượng, cũng không phải là các ngươi Nguyệt Linh tộc lực lượng. Nghe được bóng người câu nói này, Khương Vân trong lòng không nhịn được hơi động một chút. Mặc dù đối phương cũng không có trực tiếp điểm tên tịch diệt hai chữ, nhưng là 3 ngày trước đó xuất hiện ở đây, không thuộc về Nguyệt Linh tộc lực lượng, chỉ có chính mình thi triển tịch diệt chi lực. Giống như người này cũng không phải là Nguyệt Tôn tìm đến, vậy đối phương chẳng những đích thật là tìm đến mình, mà lại là bởi vì cảm ứng được tịch diệt chi lực, cố ý mà đến. Chỉ là, cái này ngược lại sâu hơn Khương Vân nghi ngờ trong lòng. Bởi vì diệt vực diện tích cực kỳ cự đại, xa xa vượt qua đạo vực. Chỉ sợ cho dù là nhất cường đại sáng sinh nhất tộc, thậm chí liền xem như năm đó vị kia cái thứ nhất mở ra đạo vực cường giả, hắn cũng hẳn là không có khả năng tùy thời tùy chỗ phát giác được mênh mông diệt vực bên trong có tịch diệt chi lực xuất hiện. Nguyệt Tôn bất động thanh sắc nói, 3 ngày trước đó, có người xâm nhập ta Nguyệt Linh tộc, hoàn toàn chính xác thi triển qua một loại lực lượng, bất quá đã tộc ta đuổi đi. Giống như người ngươi muốn tìm là người kia mà nói, như vậy, ngươi vẫn là đi nơi khác tìm đi. Trùng hợp như vậy bóng người cao lớn cao giọng cười nói, ta xem, không chừng là các ngươi đem hắn cho giấu đi đi. Trừ phi để cho ta tìm kiếm xem các ngươi tộc địa, bằng không, ta cũng sẽ không đi. Nguyệt Tôn lập tức đem mặt nghiêm nói, mặc dù ta Nguyệt Linh tộc bừa bãi vô danh, nhưng tộc ta tộc địa, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tự tiện xông vào. Ngươi muốn lục soát, có thể, để cho ta nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu thực lực. Ha ha, đơn giản. Bóng người cao lớn đột nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười, thân thể của hắn bên ngoài đục ngầu xương mù đã ầm vang nổ tung, ngưng tụ thành một tòa trăm trượng lớn nhỏ vụ sơn, ầm vang đánh tới Nguyệt Linh tộc vòng bảo hộ. Đã mất đi xương mù bao phủ, cũng theo đó lộ ra hắn chân thực tướng mạo. Đây là một người tướng mạo cực kỳ uy mạnh trung niên nam tử, trong mi tâm có một cái hình như núi chứa ấn ký. Mà nhìn thấy ấn ký này, Nguyệt Tôn sắc mặt không khỏi hơi đổi nói, nguyên lai là Sơn Khôi tộc bằng hữu, ngược lại là thất kính. Nói chuyện đồng thời, Nguyệt Tôn cũng là tay háo dương lên, kia bao phủ tại Nguyệt Linh tộc dãy núi bên ngoài vòng bảo hộ bỗng nhiên sôi trào lên, ngưng tụ thành một mặt cự đại tâm chắn, nên hướng kia sông tới vụ sơn. Oeng! Cả hai va chạm phía dưới, bạo phát ra chấn thiên động địa tiếng vang thanh âm, Nguyệt Linh chi hỏa biến thành tâm chắn trong khoảnh khắc sụp đổ. Mà tòa kia vụ sơn vậy mà vẹn vẹn chỉ là bị hủy diệt một nửa mà thôi, còn dư lại một nửa, vẫn tiếp tục hướng về vòng bảo hộ va chạm mà đi. Hiển nhiên, cái này uy mãnh nam tử thực lực cực kỳ cường đại, cũng làm cho Nguyệt Tôn thân hình thoát một cái, đã đi ra vòng bảo hộ, đứng tại vòng bảo hộ bên ngoài, trong miệng khẽ nhả hai chữ nói, Nguyệt thực. Ông! Theo Nguyệt Tôn tiếng nói rơi xuống, tại kia vụ sơn trước đó đã xuất hiện một vòng bởi Nguyệt Tôn chính mình Nguyệt Linh chi hỏa hình thành trăng sáng, trực tiếp đem một nửa vụ sơn bao vây lại. Tại cái này bao khỏa phía dưới, kia một nửa vụ sơn vậy mà thật tựa như là bị hủ thực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một chút xíu thu nhỏ lại. Mấy tức về sau, liền biến mất vô tung. Kết quả này để kia uy mãnh đại hán trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nói, không nghĩ tới, ngươi cái này vô danh tiểu tộc bên trong lại còn có ngươi dạng này cao thủ. Bất quá, đã ngươi biết ta là Sơn Khôi tộc người, các ngươi tiểu tộc lại là xây dựng ở vùng núi này phía trên, vậy ngươi hẳn là minh bạch, ngươi cho dù có thể ngăn cản ta, các ngươi nhất tộc cũng muốn trả giá đắt. Thoại âm rơi xuống, nam tử đột nhiên vung tay lên, hướng phía dưới Nguyệt Linh tộc chỗ dãy núi hư khẽ vồ xuống dưới. Mà tại hắn một chảo này phía dưới, mặc dù căn bản không có đụng chạm lấy dãy núi, nhưng là cả tòa sơn mạch lại là bỗng nhiên lay động kịch liệt lên, tựa hồ lập tức liền muốn bị cái này nam tử cho nhổ tận gốc đồng dạng. Nguyệt Tôn trong mắt hàn quang lóe lên, rồi ra ngón tay hư hư vẽ ra một đạo rưỡi toàn vẹn, lập tức xuất hiện một đạo trăm trượng lớn nhỏ nửa tháng chi nhận, hướng về nam tử vọt lên đi qua. Ha ha! Nam tử lần nữa cười to, tay không trưởng, trên không trung nhẹ nhàng vung lên, tại hắn trước mặt thình lình xuất hiện một tòa cao tới ngàn trượng sơn nhạc. Đây cũng không phải là cái gì linh khí hoặc là huyễn thuật ngưng tụ mà thành, mà là một tòa chân chính sơn. Từ đầu đến cuối quan sát hai người giao thủ Khương Vân, mục quang không nhịn được đống nhiên ngưng tụ, càng là một chút nhận ra ngọn núi này, liền là cự ly nơi đây không xa một tòa núi nhỏ. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được tới, cái này sơn khôi tộc có lực lượng, hiển nhiên liền như là hắn tộc tên đồng dạng, cùng sơn có quan hệ. Tựa hồ, bọn hắn có thể tùy thời tùy chỗ triệu hồi ra sơn nhạc. Loại này lực lượng thật sự là không thể tưởng tượng, giống như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản đều không tưởng tượng nổi. Mà lại, cái này Nguyệt Linh tộc chỗ thế giới, dãy núi vô số, giống như đều bị cái này nam tử tiện tay chộp tới xem như vũ khí, hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Nguyệt Tôn thực lực mặc dù muốn so cái này nam tử mạnh, nhưng là chính như nam tử nói, cho dù Nguyệt Tôn có thể chiến thắng, nhưng là toàn bộ Nguyệt Linh tộc cũng đem trả giá cái giá không nhỏ. Hơi trầm âm, Nguyệt Tôn bên thai đột nhiên vang lên Khương Vân thanh âm, để hắn lục soát. Chương 1734, rộng mở đại môn. Theo Nguyệt Tôn cùng cái này sơn khôi tộc nam tử đã động thủ rồi, dùng Khương Vân nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được, hai người này cũng không phải là cố ý diễn kịch. Cái này cũng đủ để chứng minh, đối phương đích đích xác xác cũng là bởi vì cảm ứng được tịch diệt chi lực, sở dĩ đặc địa chạy tới nơi này tìm kiếm mình. Tự nhiên, đối tên này sơn khôi tộc nam tử vì cái gì có thể tìm tới chính mình, Khương Vân cảm nhận được hiếu kỳ. Liên như là hắn lúc trước nghi ngờ như thế, diệt vực diện tích cực lớn, cũng không có thể có người có thể tùy thời tùy chỗ phát giác được tịch diệt chi lực xuất hiện. Thế nhưng là đối phương lại thật có thể phát giác được, thậm chí một đường đi tới Nguyệt Linh tộc, cái này nói rõ, người này tất nhiên là có cái gì phương pháp đặc thù, có thể cảm ứng được tịch diệt chi lực tồn tại. Loại này phương pháp đặc thù đến tột cùng là cái gì, Khương Vân nhất định phải biết rõ ràng, bằng không, chính mình tại diệt vực bên trong căn bản là nửa bước khó đi. Trừ cái đó ra, đối phương tìm mục đích của mình cùng sơn khôi nhất tộc thân phận, cũng làm cho Khương Vân thấy hứng thú. Mặc dù tịch diệt chi lực là bất luận kẻ nào đều muốn có, nhưng là liên quan tới tịch diệt nhất tộc tất cả mọi chuyện, tại diệt vực đều là cực lớn cấm kỵ. Đối phương không có khả năng không biết điểm ấy, thế nhưng lại vẫn dám một mình đến đây tìm kiếm. Dạng này người, tại Khương Vân nghĩ đến, loại trừ sáng sinh nhất tộc bên ngoài, không có gì hơn chỉ có hai loại khả năng. Một loại liền là năm đó đã từng thâm thụ tịch diệt chi lực hắn hại, cùng tịch diệt nhất tộc có thâm cửu đại hận người. Một loại khác có thể, liền là tịch diệt nhất tộc năm đó nô tộc. Theo Liệp Yêu trong miệng, Khương Vân đã biết, tịch diệt tộc năm đó nô tộc ít nhất là có 10 cái, có thể đạo vực bên trong chỉ có 9 cái, còn có một cái nô tộc cũng không có tiến về đạo vực. Nguyên bản Khương Vân là chuẩn bị hướng Nguyệt Tôn hỏi thăm thoáng cái kia nô tộc tình huống, nhưng là Nguyệt Tôn cũng không dám nói về có quan hệ tịch diệt tộc bất kỳ tình huống gì, cho nên Khương Vân cho đến bây giờ, cũng không biết cái kia nô tộc đến cùng tên gọi là gì. Bất quá, hẳn không phải là cái này sơn khôi tộc. Bởi vì giống như kia một nô tộc vẫn lưu tại diệt vực, kia bất luận cái gì đối tịch diệt chi lực hứng thu tộc đàn, tỉ như nói sáng sinh nhất tộc, hẳn là cũng không có khả năng để bọn hắn sống đến bây giờ. Trừ phi, bọn hắn đổi tên đổi họ, hay là phản bội tịch diệt chủ tộc. Những này nghi hoặc, giống như trực tiếp hỏi người này, đối phương chắc chắn sẽ không trả lời. Sở dĩ Khương Vân liền nghĩ đến một cái biện pháp, lúc này mới truyền âm cho Nguyệt Tôn, để Nguyệt Tôn không cần tiếp tục ngăn cản người này. Huống chi, bây giờ cái này Nguyệt Linh tộc cũng có thể tính là Khương Vân tại diệt vực căn cứ địa, Khương Vân cũng không hy vọng bị cái này sơn khôi tộc người làm hỏng. Chỉ là, đối với Khương Vân, Nguyệt Tôn lại là xem như không có nghe thấy. Mặc dù hắn hiểu được Khương Vân hẳn là không nguyện ý liên lụy Nguyệt Linh tộc tộc nhân, mà lại Khương Vân cũng khẳng định có thủ đoạn có thể ẩn tàng tự thân tịch diệt nô tộc chi lực, không bị đối phương phát hiện. Nhưng là, Nguyệt Tôn lại biết, một khi thật để tên này sơn khôi tộc nam tử tiến vào vòng bảo hộ bên trong, như vậy hắn nhất định có thể phát hiện Khương Vân. Cho dù Khương Vân giấu lại sâu, cho dù Khương Vân không sử dụng tịch diệt chi lực, cũng vô pháp giấu giếm được đối phương. Bởi vì sơn khôi tộc uy danh hiển hách, bọn hắn có sơn khôi chi lực, cực kỳ thần diệu, có thể dùng sơn có linh, từ đó cung cấp hắn thúc đẩy. Nay linh, liền là để sơn có linh tính, như là trong nháy mắt hoa yêu đồng dạng, chẳng những có thể cùng sơn khôi tộc người giao lưu, hơn nữa còn có thể nghe theo sơn khôi tộc mệnh lệnh, thậm chí thoát khỏi đại địa trói buộc, làm vũ khí. Nói ngắn gọn, sơn khôi tộc có thể trưởng khống vạn sơn, hiệu lệnh hết thể sơn nhạc. Chỉ cần có sơn tại địa phương, sơn khôi tộc thực lực cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Tự nhiên, tên này sơn khôi tộc nam tử một khi đạp vào Nguyệt Linh tộc chỗ tòa này đã biến thành Khương Vân bộ dáng sơn, thông qua cùng ngọn núi này câu thông, tìm tới Khương Vân, thật sự là dễ như trở bàn tay sự tình. Bởi vậy, Nguyệt Tôn vô luận như thế nào cũng sẽ không để tên này nam tử tiến vào vòng bảo hộ, tiến vào Nguyệt Linh tộc tộc địa, mặc cho hắn đi tìm kiếm Khương Vân hạ lạc. Nguyệt Tôn lần nữa vung tay lên, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện tam luân minh nguyệt, cùng này đồng thời, hắn cũng lạnh lùng mở miệng nói, Sơn Khôi tộc bằng hữu, ngươi nếu là còn dám ngạnh sấm mà nói, coi như đừng trách nguyệt nào đó không khách khí. Ầm ầm. Đáp lại nguyệt tôn, liền là nguyệt linh tộc tòa dạng núi này càng thêm kịch liệt lắc lư, đồng thời thật đều đang dần dần cất cao, đến mức những cái kia vừa mới tu kiến tốt kiến trúc, có không ít đã bị lần nữa chấn vùi lấp. Thậm chí, lúc trước bị nguyệt linh chi yêu hấp thu nguyệt linh chi hỏa một chút tộc nhân, bởi vì thân thể suy yếu, hành động bất tiện, tức thì bị đặt ở những cái kia sụp đổ kiến trúc phía dưới. Hiển nhiên, Sơn Khôi tộc tên này nam tử, căn bản cũng không có để ý nguyệt tôn cảnh cáo. Nguyệt tôn sắc mặt cũng là bỗng nhiên phát lạnh, đối phương hành vi đã đợi cùng với tại xâm lấn chính mình nguyệt linh nhất tộc, như vậy chính mình cũng liền không cần phải nhịn nữa nhường. Nhưng mà, ngay tại nguyệt tôn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại là nghe được một tiếng chấn thiên hét to đột nhiên vang lên, dừng tay. Nghe được cái này tiếng quát to, nguyệt tôn thân thể không khỏi khẽ run lên, trên mặt càng là lộ ra một tia chấn kinh, đồng thời quay đầu nhìn về phía xuất hiện tại bên cạnh mình một bóng người. Khương Vân. Khương Vân chẳng những từ trong phòng chủ động đi ra, hơn nữa còn chính đại quang minh xuất hiện ở nơi này, cái này căn bản là đang tự tìm đường chết. Nhưng mà, càng làm cho Nguyệt Tôn khiếp sợ, liền là tên này Sơn Khôi tộc nam tử mặc dù đã bị Khương Vân thanh âm hấp dẫn, thậm chí mục quang đều quét Khương Vân một chút, nhưng cũng chỉ là cười lạnh, tiểu thu hồi mục quang. Hiển nhiên, nam tử căn bản không có cảm ứng ra đến, Khương Vân liền là hắn đang tìm kiếm có được tịch diệt chi lực người. Cái này khiến Nguyệt Tôn trong đầu lập tức có chút mê muội. Sơn Khôi tộc tộc địa, cách mình Nguyệt Linh tộc thế nhưng là có cực kỳ xa xôi cự ly, bằng không, đối phương cũng không thể lại chưa nghe nói qua Nguyệt Linh tộc chi danh. Đối phương đã cách xa như vậy đều có thể cảm ứng được 3 ngày trước đó Khương Vân bày ra tịch diệt nô tộc chi lực, thế nhưng là bây giờ cái này lực lượng chủ nhân tiểu đứng trước mặt của hắn, làm sao đối phương lại ngược lại không nhận ra được. Chỉ sợ là hắn căn bản không có nghĩ đến Khương Vân liền là hắn muốn tìm người, không có cẩn thận đi xem. Nghĩ tới đây, Nguyệt Tôn vội vàng truyền âm cho Khương Vân nói, ngươi ra làm cái gì, nhanh lên trở về, hắn không phải của ta đối thủ, ta có thể đem hắn đuổi đi. Khương Vân chấn định nói, ta tự có phân tức. Nhìn thấy nam tử không để ý đến chính mình, Khương Vân cũng bỗng nhiên tay giơ lên, hướng phía kia ngay tại lắc lư sơn nhạc hư hư một trường đè xuống. Ông ngong ngong. Liền thấy kia ngay tại kịch liệt lắc lư sơn nhạc, theo Khương Vân một trường này chi lực vậy mà chậm rãi giảm bớt lắc lư biên độ, cho đến cuối cùng hoàn toàn một lần nữa yên tĩnh lại. Khương Vân cũng là ngay sau đó mở miệng nói, ta có thể để ngươi lục soát, nhưng là giống như ngươi không lục ra được, ngươi có phải hay không cũng nên cho ta Nguyệt Linh tộc một cái thuyết pháp. Lúc này, Sơn Khôi tộc nam tử rốt cục mắt nhìn thẳng hướng về phía Khương Vân. Khương Vân là mặt không biểu tình, nhưng là một bên Nguyệt Tôn lại là trong mắt hàn quang lấp lóe, thiên thượng tam luân minh Nguyệt cũng là hơi rung nhẹ, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nếu như đối phương thật nhận ra Khương Vân liền là có được tịch diệt nô tộc chi lực người. Xui xẻo như vậy cũng không chỉ Khương Vân một người, chính mình toàn bộ Nguyệt Linh tộc cũng sẽ nhận liên lụy. Dù sao, Khương Vân tiến vào diệt vực lệnh bài, là chính mình Nguyệt Linh tộc cung cấp, sở dĩ đến lúc kia, chính mình chỉ có giết cái này Sơn Khôi tộc tộc nhân diệt khẩu. Nhưng mà, nam tử tại đối Khương Vân nhìn nửa ngày về sau lại là nhếch miệng cười nói, lời này của ngươi coi như nghe được, bất quá ngươi lại là người nào lời của ngươi nói, có thể chắc chắn sao? Khương Vân thản nhiên nói, ta là Nguyệt Linh tộc nhân, lời ta nói tự nhiên chắc chắn. Nam tử nhìn thoáng qua một bên không nói một lời Nguyệt Tôn, gật đầu một cái nói, tốt. Mặc dù các ngươi Nguyệt Linh tộc là tiểu tộc, nhưng ta cũng không ức hiếp các ngươi, miễn cho ngày sau lan truyền ra ngoài, nói ta Sơn Khôi tộc ỷ thế hiếp người. Nếu như ta lục soát không ra đến, vậy coi như ta Sơn Hùng thiếu ngươi Nguyệt Linh tộc một cái nhân tình. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, xin mời. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân chỉ một ngón tay, liền thấy vòng bảo hộ kia vô thanh vô tức hóa thành vô số tia lửa. Như là nước sông đảo lưu, hướng về thiên thượng trăng sáng đảo lưu mà đi, trong nháy mắt biến mất, từ đó cũng làm cho Nguyệt Linh tộc chỗ tòa này sơn nhạc, như là đối cái này Sơn Khôi tộc nam tử, triệt để mở rộng đại môn. Chương 1735, Linh tính hạt giống. Đối với Khương Vân làm hết thảy, Nguyệt Tôn mặc dù không có ngăn cản, nhưng lại lần nữa truyền âm cho Khương Vân nói, Sơn Khôi tộc lực lượng có thể cùng khe suối thông, dùng sơn như là thành yêu. Coi như ngươi đem tự thân chi lực ẩn tàng cho dù tốt, nhưng là ngọn núi này lại sẽ không nói dối. Đến lúc này, Nguyệt Tôn ha có thể nhìn không ra, Khương Vân đích thật là đem tự thân lực lượng hoàn mỹ ẩn giấu đi, đến mức vị này Sơn Khôi tộc Sơn Hùng thật là đối Khương Vân không có chút nào hoài nghi. Nhưng là, Khương Vân cũng không biết Sơn Khôi tộc lực lượng tác dụng, sở dĩ hắn nhất định phải nhắc nhở Khương Vân. Nghe được Nguyệt Tôn truyền âm, Khương Vân trên mặt sắc thực lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu nói, yên tâm, đừng quên, ta còn là luyện yêu sư. Khương Vân câu nói này để Nguyệt Tôn cuối cùng là yên lòng. Mặc dù hắn không biết luyện yêu sư đều có nào thủ đoạn, nhưng là chỉ cần ngọn núi này không bại lộ Khương Vân, kia thật tiểu không cần lo lắng. Khương Vân tiểu đứng tại Sơn Hùng trước mặt, Sơn Hùng đều nhận không ra, kia làm cho đối phương đi lục soát Nguyệt Linh tộc tộc địa, đối phương đương nhiên khẳng định cũng là cái gì đều lục soát không ra tới. Mặc dù để Sơn Hùng tìm kiếm tộc địa, chính mình Nguyệt Linh tộc là mất đi chút ít mặt mũi, nhưng là có thể làm cho vị này Sơn Khôi tộc tộc nhân thiếu Nguyệt Linh tộc một cái nhân tình, tính toán ra, Nguyệt Linh tộc vẫn là kiếm lời. Tại diệt vực bên trong, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện. Thực lực nhỏ yếu tộc đàn, bản thân liền muốn thời khắc chuẩn bị thừa nhận cường đại tộc quần xâm lấn cùng chiếm đoạt. Nguyệt Linh tộc theo sinh ra cho tới bây giờ nhiều năm như vậy thời gian bên trong, không biết có bao nhiêu tộc đàn đã từng muốn đem Nguyệt Linh tộc chiếm đoạt, hay là thu làm nô tộc. Mặc dù cuối cùng những này tộc đàn đều không thể thành công, nhưng loại trừ là bởi vì Nguyệt Linh tộc tự thân ương ngạnh chống cự bên ngoài, cũng là bởi vì những cái kia tộc quần thực lực so Nguyệt Linh tộc mạnh có hạn. Thế nhưng là Sơn Khôi tộc khác biệt, Sơn Khôi tộc là tướng tộc, mà Nguyệt Linh tộc chỉ là sĩ tộc. Diệt vực bên trong, loại trừ tịch diệt nhất tộc sinh mà liền là hoàng tộc trước đó, còn lại tộc quần đẳng cấp, cũng phải cần nương tựa theo thực lực bản thân đi tranh thủ. Dù là ngay cả hôm nay nhất cường đại sáng sinh nhất tộc cũng không ngoại lệ. Đừng nói trở thành hoàng tộc, liền xem như có thể trở thành tướng tộc, cũng cần trải qua vô số chinh chiến, trả giá vô số tộc nhân sinh mệnh cự đại đại giới. Bởi vậy, sĩ tộc cùng tướng tộc ở giữa chênh lệch thật là quá tốt đẹp đại, lớn đến gần như khó có thể vượt qua trình độ. Giống như hôm nay, Nguyệt Tôn thật ngăn trở cái này Sơn Hùng, ngăn cản hắn tiến vào Nguyệt Linh tộc tộc đệ, như vậy không tốn thời gian dài, Sơn Khôi tộc tất nhiên liền sẽ có đại lượng tộc nhân đến đây. Mà đối mặt Sơn Khôi tộc, Nguyệt Linh tộc tuyệt đối không phải đối thủ. Đến lúc đó, đối phương coi như không diệt xong Nguyệt Linh tộc, nhưng khẳng định sẽ đem Nguyệt Linh tộc thu làm nô tộc. Đã Khương Vân tin tưởng như vậy, Nguyệt Tôn dứt khoát cũng liền chấp nhận Khương Vân cách làm. Chẳng bằng để cái này Sơn Hùng hôm nay lục soát bên trên một lần, triệt để bỏ đi hắn lo nghĩ, cũng tránh khỏi ngày sau phiền toái càng lớn. Chỉ là Nguyệt Tôn thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì Sơn Hùng hội sẽ không cảm ứng được Khương Vân trên người tịch diệt nô tộc chi lực. Mang theo sự nghi ngờ này, Nguyệt Tôn chính mình đồng dạng dùng thần thức lặng lẽ quét về Khương Vân. Mà quét xuống một cái, để trong mắt của hắn không nhịn được lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì lúc này thời khắc này Khương Vân, trên thân căn bản không có chút nào che lấp. Liền như là hiện tại Nguyệt Linh tộc tộc địa đồng dạng, hắn đã đem chính hắn trên người sở hữu cấm chế phòng ngự tất cả đều triệt hồi, đem trong cơ thể mình tình huống không giữ lại chút nào hiện ra ra, mặc cho người khác xem xét. Thế nhưng là, mặc kệ chính mình thần thức tra như thế nào xem, Khương Vân, hoàn toàn liền là một cái triệt triệt để Nguyệt Linh tộc nhân. Đừng nói tịch diệt nô tộc lực lượng, thậm chí tiểu liền các loại đại đạo chi lực, cũng tất cả đều đã biến mất không còn tăm tích, tựa như hắn cho tới bây giờ tiểu không có đủ đồng dạng. Mặc dù Nguyệt Tôn không biết Khương Vân đến cùng là như thế nào làm đến có thể ngụy trang thành Nguyệt Linh tộc nhân bất lộ mảy may sơ hở, nhưng là giờ khắc này hắn, đối với Khương Vân coi trọng trình độ cũng lần nữa tăng lên. Cái này Khương Vân, cho đến bây giờ lại còn có át chủ bài không có hiển lộ. Khương Vân tự nhiên biết Nguyệt Tôn tại dùng thần thức xem xét chính mình, không bằng hắn cũng không có giải thích, mà là đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đã bước lên Nguyệt Linh tộc chỗ Sơn Nhạc Sơn Hùng. Sơn Hùng điều tra cũng không phải là dùng thần thức hoặc là từng gian kiến trúc tự mình tìm đi qua, hắn chỉ là ở trên núi tùy ý tìm cái vị trí ngồi xuống. Sau đó, hắn trong mi tâm, kia hình như núi chữ ấn ký chậm rãi phát sáng lên, phóng xuất ra một đạo quang mang, đem hắn tự thân bao khỏa đồng thời, hắn cũng theo đó giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt ở ngọn núi phía trên, nhắm mắt lại. Nhìn dáng vẻ của hắn, quả nhiên tựa như là tại cùng tòa này Sơn Nhạc tiến hành giao lưu đồng dạng. Khương Vân cũng nhắm mắt lại. Hắn có một lũ thần thức tàng tại tòa này Sơn Nhạc bên trong, cho nên giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Sơn Hùng trong tay đã tuôn ra một cỗ lực lượng, trong nháy mắt chui vào ngọn núi về sau, tạo thành một đạo Sơn chữ chi ấn. Cái này đạo ấn xuất hiện, vậy mà để trong lòng núi lập tức phát ra phanh phanh chấn động thanh âm. Liên như là ngọn núi này, đột nhiên có trái tim, có nhịp tim. Khương Vân tâm bên trong nói, đây chính là Sơn Khôi tộc lực lượng, bất quá, cùng luyện yêu sư thủ đoạn vẫn là khác biệt. Vừa mới nghe Nguyệt Tôn nói Sơn Khôi tộc có thể cùng khe suối thông thời điểm, Khương Vân nghĩ đến, còn tưởng rằng là cùng luyện yêu sư thủ đoạn cùng loại, liền là trợ giúp sinh linh thành yêu. Đối với cái này, hắn cũng không sợ hãi chút nào, bởi vì ngọn núi này bên trong có dấu hắn một lũ thần thức, cho nên hắn có thể tùy thời biết Sơn biến hóa. Giống như ngọn núi này thật bị Sơn Khôi tộc biến thành yêu, vậy hắn có thể để cho mình thần thức trong nháy mắt bám vào Sơn trên thân, giả mạo Sơn yêu. Nhưng là bây giờ tự mình cảm giác được Sơn Khôi tộc lực lượng về sau, hắn lại biết cũng không phải là cái này lực lượng chính mình suy nghĩ như thế. Luyện yêu sư trợ giúp sinh linh thành yêu, điều kiện tiên quyết là đối phương nhất định phải có linh trí, sau đó dùng yêu văn đi giúp hắn mở ra cửu khiếu, mà lại một khi thành công, sinh linh lập tức liền có thể thành yêu. Mà Sơn Khôi tộc lực lượng, là có thể là Sơn giao phó một đạo linh tính, là tương đương với là chôn xuống một viên linh tính hạt giống, từ đó có thể dùng bọn hắn có thể cùng khe suối thông, thậm chí có thể trưởng khống sơn nhạc. Hạt giống này, ngày sau có lẽ sẽ mọc dễ nảy mầm, từ đó để Sơn có thành yêu có thể, nhưng có lẽ cũng sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần biến mất. Nhưng bất kể nói thế nào, đã đối phương thật sự có thể cùng khe suối thông, kia Khương Vân cũng chuẩn bị dùng chính mình thần thức đi giả mạo núi này, lừa qua Sơn Hùng. Nhưng mà, đúng lúc này, Khương Vân trong mắt lại là đột nhiên lóe lên một đạo quan mang. Bởi vì, Sơn Hùng cũng không có lợi dụng chính hắn lực lượng đi cùng khe suối thông, mà là đưa ra mặt khác một cỗ lực lượng. Cái này lực lượng, mặc dù đồng dạng là đến từ Sơn Hùng, nhưng lại cùng Sơn Khôi tộc lực lượng hoàn toàn khác biệt. Cỗ này lực lượng, cũng không mạnh, thậm chí có thể nói là cực kỳ yếu ớt, nhưng là, tại Khương Vân cảm giác được cỗ này lực lượng thời điểm, trong cơ thể của hắn lại là nổi lên một tia rất nhỏ gợn sóng. Cái này gợn sóng, đến từ đã bị hắn che giấu tịch diệt cựu tộc lực lượng. Sở dĩ Khương Vân sẽ chủ động xuất hiện, để Sơn Hùng đến lục soát ngọn núi này, hắn tự nhiên có 10 phần lòng tin, cam đoan đối phương vô pháp cảm ứng được chính mình tịch diệt chi lực. Bởi vì, hắn có đồng hóa chi lực. Hắn đem trong cơ thể mình sở hữu lực lượng, toàn bộ đồng hóa vì Nguyệt Linh chi hỏa. Đồng hóa chi lực chỗ thần kỳ, hắn cũng đã kiến thức rất nhiều lần, nhất là cái kia đạo vô danh, càng là mượn nhờ này lực, để đạo tôn đều không thể phát hiện hắn tồn tại. Nhưng là bây giờ, vậy mà bởi vì một cỗ yếu ớt lực lượng xuất hiện, có thể dùng đồng hóa chi lực đều có muốn lộ ra sơ hở vết tích, cái này tự nhiên để Khương Vân trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cũng may, tại Khương Vân vội vàng toàn lực thôi động đồng hóa chi lực phía dưới, thể nội gợn sóng một lần nữa lắng lại xuống dưới. Mà Khương Vân mục quang nhìn chăm chú lên Sơn Hùng, trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, tại sao ta cảm giác, hắn cỗ này yếu ớt lực lượng, tựa hồ chuyên môn chính là vì cảm giác tịch diệt chi lực mà tồn tại. Cái này Sơn Khôi tộc cùng tịch diệt tộc chi gian, tất nhiên có liên hệ. Chương 1736, đàm phán không thành. Mặc dù Khương Vân đối với Sơn Hùng cử động là biết đến rõ ràng, nhưng là ở những người khác, thậm chí cho dù là Nguyệt Tôn trong mắt nhìn lại, Sơn Hùng đều vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Bởi vậy, tại Khương Vân nhìn chăm chú lên Sơn Hùng thời điểm, Nguyệt Tôn mục quang thì là không ngừng tại Khương Vân cùng Sơn Hùng trên người của hai người lướt qua, cũng không biết Sơn Hùng đến cùng có cái gì phát hiện. Thậm chí, hắn đều trong bóng tối liên hệ sâu trong lòng đất ba vị lao tổ, mà ba vị lao tổ cũng là đồng dạng nhìn không ra. Cứ như vậy, làm trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua về sau, Sơn Hùng rốt cục mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, hắn cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Nhìn thấy Sơn Hùng sắc mặt, Nguyệt Tôn cuối cùng là thở dài ra một hơi, mà Khương Vân cũng là không mất cơ hội cơ mở miệng nói, xem ra bằng hữu hẳn là đã lục soát xong, không biết có phát hiện hay không. Sơn Hùng gãi đầu một cái nói, người kia quả nhiên đã không ở đây ngươi bọn họ Nguyệt Linh tộc. Nói chuyện đồng thời, Sơn Hùng cũng đứng dậy, đối Khương Vân cùng Nguyệt Tôn xa xa liền ôm quyền nói, việc này đích thật là ta lỗ mãng, vừa mới ta cho ra hứa hẹn tự nhiên hữu hiệu, ngày sau các ngươi Nguyệt Linh tộc có bất kỳ phiền phức, chi bằng đi Sơn Khôi tộc tìm ta. Cáo tử. Chấm đã. Nhưng mà nhìn xem Sơn Hùng muốn rời khỏi, Khương Vân lại là đột nhiên lên tiếng kêu hắn lại. Khương Vân cử động, để Nguyệt Tôn hận không thể đưa tay che miệng của hắn. Thật vất vả tòa này sát thần muốn chủ động rời đi, thế nhưng là Khương Vân không những không nhanh lên đem hắn đưa tiễn, ngược lại còn muốn đem nó lưu lại, đây không phải tự tìm phiền phức sao. Sơn Hùng cũng là ngừng thân hình, quay đầu nhìn Khương Vân nói, ngươi còn có chuyện gì? Khương Vân mỉm cười, dùng truyền âm hỏi, giống như bằng hữu có thể nói cho ta, vì cái gì tìm kiếm người kia, có lẽ, ta có thể vì ngươi cung cấp một điểm manh mối. Nghe xong lời này, Sơn Hùng con mắt đột nhiên sáng lên nói, ngươi nói là sự thật. Khương Vân cười nói, ta cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám lừa ngươi, huống chi, lừa ngươi, đối ta cũng không có cái gì chỗ tốt. Sơn Hùng hơi trầm ngâm, thống khoái gật đầu một cái nói, tốt. Bất quá, không thể tại cái này nói, chúng ta thay cái địa phương. Tùy ngươi. Theo Khương Vân đáp ứng, Sơn Hùng thân hình đã đẳng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Mà Khương Vân thì là cùng Nguyệt Tôn đơn giản lên tiếng chào hỏi, tiểu đi theo Sơn Hùng sau lưng đồng dạng rời đi. Nguyệt Tôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn càng phát giác chính mình là coi thường Khương Vân, cũng căn bản không biết Khương Vân trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Mặc dù có lòng muốn theo sau nhìn xem, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Hắn tin tưởng Khương Vân đã dám đi theo Sơn Hùng rời đi, kia tất nhiên có sức tự vệ. Mà nhìn xem tộc địa bên trong, những cái kia vừa mới xây xong không bao lâu lại sụp đổ công trình kiến trúc, hắn đột nhiên cảm giác được, tựa hồ để Khương Vân rời đi chính mình Nguyệt Linh tộc, kỳ thật cũng là lựa chọn tốt. Sơn Hùng cũng không hề rời đi Nguyệt Linh tộc chỗ thế giới, đang bay sau một lát tiểu rơi vào một tòa gần như bốn bể toàn núi trong sơn cốc. Đợi đến Khương Vân cũng theo sát lấy rơi xuống về sau, Sơn Hùng trong mi tâm ấn ký lần nữa lóe lên, liên tục mấy chưởng đập vào đại địa phía trên. Có thể thấy rõ ràng, từng đạo lực lượng thật nhanh tràn vào vờn quanh tại sơn cốc bốn phía sơn nhạc bên trong. Ngay sau đó, Khương Vân cũng có thể rõ ràng cảm giác được, bốn phía sơn nhạc như cùng sống, chẳng những ngọn núi cùng nhau cất cao không ít, có thể dùng mỗi lần ngọn núi ở giữa cự ly trở nên càng thêm chặt chẽ. Mà lại, mỗi lần tòa sơn nhạc phía trên còn tản ra một cỗ bàng bạc lực lượng, thình lình liên miên thành một tấm lưới vô hình, đem trọn ngọn núi cốc một mực bao phủ. Từ xa nhìn lại, đám này chân núi vốn là giống như là biến thành từng cái cao lớn hộ vệ, thủ hộ lấy tòa sơn cốc này. Hiển nhiên, Sơn Hùng cùng Nguyệt Tôn đồng dạng, đối với tại diệt vực bên trong đàm luận cùng tịch diệt nhất tộc có liên quan sự tình, đều là cực kỳ chú ý cẩn thận. Điều này cũng làm cho Khương Vân không nhịn được âm thầm cảm khái, diệt vực bên trong tộc đàn, thật là một cái đều xem nhẹ không được. Sơn Khôi tộc cái này khống sơn chi lực, nghe vào có lẽ không cảm thấy lợi hại chỗ nào, nhưng là giống như cùng Sơn Khôi tộc người làm địch giao thủ thời điểm, đối phương căn bản không cần xuất thủ, chỉ cần không ngừng triệu hồi ra từng tòa sơn nhạc, coi như thể không chết người, cũng có thể sống sống đưa người mà chết. Bất quá, Khương Vân cũng là lòng dạ biết rõ, đối phương tại phong tỏa ngăn cản tòa sơn cốc này thời điểm, kỳ thật cũng chờ cùng với là ngăn trở chính mình rời đi. Từ một điểm này cũng không khó coi ra, đừng nhìn cái này Sơn Hùng nhìn qua tựa hồ tùy tiện, nhưng kỳ thật đồng dạng là suy nghĩ kín đáo hạng người. Làm xong đây hết thể về sau, Sơn Hùng lúc này mới khoanh chân tọa hạ nói, tốt, hiện tại chúng ta có lời gì có thể yên tâm to gan nói. Khương Vân ngồi xuống, mà Sơn Hùng thì là nhìn chằm chằm hắn nói đi. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Sơn huynh lời này có ý tứ gì? Khương Vân cố ý nhăn lại lông mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu nói. Hừ. Sơn Hùng lạnh lùng hừ một cái nói, liên quan tới loại kia lực lượng, diệt vực bên trong từng cái tộc đàn chỉ sợ tránh không kịp, mà ngươi bất quá chỉ là một cái tiểu tộc tộc nhân, đối với loại này chuyện cấm kỵ, lại còn dám chủ động hướng ta nghe ngóng, rước họa vào thân. Giống như ngươi vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ, ta có thể tuyệt đối không tin, ngươi rõ ràng là có mục đích khác. Khương Vân nghi ngờ trên mặt hóa thành vẻ bực tức nói, nguyên lai ngươi là không tin được ta, vậy coi như ta không hề nói gì qua, cáo tử. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình đã đẳng không mà lên. Ngươi đi không được. Sơn Hùng cười ha ha một tiếng, cũng không đưa tay ngăn cản. Mặc dù Khương Vân thân hình đã phóng lên tận trời, nhưng là vừa mới vọt lên không hơn trăm trượng, cũng cảm giác được một cỗ cự đại uy áp từ trên trời giáng xuống, đè ầm ầm ở trên người mình. Phu phu một tiếng, Khương Vân thân thể trực tiếp bị một lần nữa áp trở về mặt đất. Ra làm sao, ta nói ngươi đi không được. Sơn Hùng nói chuyện đồng thời, đã tay giơ lên hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi nói, đừng cho là ta không biết, vừa mới ngươi một trưởng ngăn cản sơn nhạc chấn động, căn bản cũng không phải là ngươi tại xuất lực, mà là kia đại sơn phía dưới có ba cái lao ra hỏa âm thầm ra tay, ngươi bất quá là đang giả vờ họng làm bộ mà thôi. Chỉ bằng điểm ấy, ta tiểu biết ngươi tiểu tử không là vật gì tốt, cùng hắn để ngươi tới nói, chẳng bằng ta trực tiếp siêu hồn. Khương Vân căn bản tránh cũng không thể tránh. Một cái bị Sơn Hùng bàn tay cho một mực nắm chặt. Mà Khương Vân trên mặt vẻ phẫn nộ cũng là càng đậm, hung tợn nhìn chằm chằm đối phương nói, Sơn Hùng, ngươi quá hèn hạ. Yên tâm, ta chỉ là lục soát ngươi hồn, cũng sẽ không giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, Sơn Hùng trên đỉnh đầu đã bỗng nhiên xông ra hắn thần thức, xông về Khương Vân trong mi tâm, bắt đầu tìm kiếm Khương Vân hồn. Nhưng mà, gần như đồng thời, Khương Vân trong mắt bỗng nhiên xuất hiện lục đạo thải sắc cấn ký, nhanh chóng xoay tròn phía dưới. Thật sâu nhìn chăm chú lên Sơn Hùng trầm giọng mở miệng nói, Sơn Hùng. Đồng thời, Khương Vân trên đỉnh đầu đồng dạng có một đạo hình người thần thức bay về phía Sơn Hùng, chui vào Sơn Hùng mi tâm. Thời khắc này Sơn Hùng, lực chú ý hoàn toàn tập trung tìm kiếm Khương Vân hồn bên trên. Lại thêm hắn từ đầu tới đuôi đều không có đem Khương Vân để vào mắt, sở dĩ nhìn xem Khương Vân trong mắt kia lục đạo xoay tròn thải sắc cấn ký, lập tức nao nao, để Khương Vân kia cường đại thần thức xông vào trong cơ thể mình, tạm thời đã mất đi thần trí. Dừng ở đây, Khương Vân cuối cùng là thở dài ra một hơi. Mặc dù lúc trước hắn đích thật là muốn thông qua đàm phán, đến biết được Sơn Hùng vì cái gì đối tịch diệt chi lực cảm thấy hứng thú, nhưng lại cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Cái này Sơn Hùng thực lực mặc dù không như Nguyệt Tôn, nhưng là so với Khương Vân đến lại là muốn mạnh hơn không ít, chỉ bằng vào thực lực, Khương Vân căn bản không có khả năng chiến thắng hắn. Thế nhưng là lúc trước Sơn Hùng tìm kiếm Khương Vân thời điểm, Khương Vân biết đối phương thần thức, cũng chính là hồn lực cũng không cường. Bởi vậy, Khương Vân cũng có được một chút chắc chắn, lúc này mới chủ động đi theo hắn rời đi Nguyệt Linh tộc, đến nơi này. Quả nhiên, cái này Sơn Hùng không có ý tốt, bây giờ lại trái lại bị Khương Vân chế trụ. Khương Vân nhìn chăm chú lên Sơn Hùng con mắt nói cho ta, ngươi vì sao lại đối có được tịch diệt chi lực người, như vậy cảm thấy hứng thú. Chương 1737, Thập Vạn Mãng Sơn. Khương Vân cũng không có đi lục soát Sơn Hùng hồn, dù sao đối với diệt vực tu sĩ, hắn vẫn là có quá nhiều không hiểu rõ. Vạn nhất đối phương hồn bên trong có giấu cái gì chính mình không cách nào phá giải để phòng thủ đoạn, đến lúc đó ngược lại là được không bù mất, càng thêm phiền phức. Bởi vậy, hắn dứt khoát mượn nhờ Khương tộc huyền thuật, tạm thời mê hoặc Sơn Hùng thần trí. Loại tình huống này, đối mặt chính mình hỏi ra vấn đề gì, Sơn Hùng cũng đồng dạng sẽ là biết gì nói nấy. Quả nhiên, nghe xong Khương Vân vấn đề, Sơn Hùng lập tức không chút nghĩ ngợi đáp, bởi vì năm đó tịch diệt nhất tộc tộc nhân, theo chúng ta Sơn Khôi tộc cướp đi một kiện cực kỳ trọng yếu bảo vật. Mặc dù lúc ấy hắn nói là mượn, thậm chí còn cho ta tộc lưu lại một tia có thể cảm ứng được tịch diệt chi lực cảm giác lực, nhưng là cũng không lâu lắm, bọn hắn nhất tộc vậy mà liền biến mất. Theo khi đó bắt đầu, tìm kiếm tịch diệt tộc nhân, tìm về món bảo vật này, liền trở thành ta Sơn Khôi tộc nhân thế hệ thay mặt mục tiêu. Chúng ta mỗi một thời đại tộc nhân bên trong, cũng đều sẽ có một người thu hoạch được cái này một tia cảm giác lực. Thế hệ này, liền là để ta tới tìm kiếm. Sơn Hùng trả lời cực kỳ kỹ càng, cũng làm cho Khương Vân minh bạch đồng thời cảm nhận được có chút ngoài ý muốn. Bất quá, này cũng phù hợp lúc trước hắn phỏng đoán. Sơn Khôi tộc quả nhiên là cùng tịch diệt tộc có thù, sở dĩ đối tịch diệt chi lực xuất hiện hội, sẽ cực kỳ để ý. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thù này, vậy mà lại là bởi vì tịch diệt tộc tộc nhân, mượn đi Sơn Khôi tộc bảo vật. Có lẽ lúc ấy tịch diệt tộc nhân bản ý thật chỉ là mượn, bằng không, hắn cũng sẽ không lưu lại kia tia lực cảm giác. Nhưng là, bởi vì một ít không biết ngoài ý muốn dẫn đến hắn vô pháp trả lại, cũng liền bởi mượn biến thành đoạn. Bất quá, cũng không khó đoán ra, món bảo vật này đối với Sơn Khôi tộc tất nhiên là cực kỳ trọng yếu, đến mức Sơn Khôi tộc vậy mà không tiếc đời đời kiếp kiếp đi tìm. Bởi vậy, Khương Vân tiếp lấy hỏi, tịch diệt tộc nhân theo các ngươi trong tộc cướp đi đến cùng là bảo vật gì? Sơn Hùng trong miệng trùng điệp phun ra bốn chữ, Thập Vạn Mãng Sơn. Cái này bốn chữ, đối với Khương Vân tới nói, đơn giản liền như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, chấn động đến trong đầu hắn lập tức bạo phát ra nổ thật to thanh âm, sát na chi gian trở nên không bạch nhất phiến, đã mất đi năng lực suy tư, ngơ ngác đứng ở nơi đó, căn bản đều không thể động đậy. Thập Vạn Mãng Sơn. Cái tên này đối với Khương Vân tới nói, thật sự là quá là quen thuộc. Bởi vì đạo vực Sơn Hải giới bên trong, Gia Gia mang theo hắn sinh sống 16 năm lâu địa phương, tự gọi Thập Vạn Mãng Sơn. Mặc dù, có khả năng Sơn Khôi tộc bảo vật, cùng Sơn Hải giới Thập Vạn Mãng Sơn vẹn vẹn chỉ là cùng tên, nhưng là Khương Vân lại gần như có thể xác định, cả hai, liền là một vật. Nói cách khác, năm đó tịch diệt tộc tộc nhân vậy mà theo diệt vực Sơn Khôi tộc bên trong cướp đi Thập Vạn Mãng Sơn, sau đó lại bỏ vào đạo vực Sơn Hải giới bên trong. Mà chính mình, cùng là tịch diệt tộc tộc nhân, thì là tại tòa này Thập Vạn Mãng Sơn bên trong sinh sống 16 năm lâu. Giờ khắc này Khương Vân, trong lòng trừ khiếp sợ ra, cũng dâng lên một tia sợ hãi. Lúc trước vô danh hoang giới bên trong, Khương Vân thể nội kia cường đại hồn đã nói với Khương Vân cho dù chết rồi, nhưng không tốn thời gian dài liền sẽ lại xuất hiện trên đời này. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Khương Vân vận mệnh, hoàn toàn là tại người khác trưởng khống phía dưới. Lúc đầu đối với điểm ấy, Khương Vân vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng là hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Chính mình xuất hiện tại Sơn Hải giới, bị Gia Gia nuôi dưỡng, thậm chí tại Thập Vạn Mãng Sơn bên trong trường thành, đủ loại này hết thảy, tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là có người cố ý hành động. Nói ngắn gọn, chính mình thật từ đầu đến cuối đều chỉ là một viên bị người điều khiển quân cờ. Chính mình sở tác sở vi, chỉ sợ càng là vẫn luôn tại người khác giám thị phía dưới. Lấy lại tinh thần Khương Vân, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Có thể hay không, cái kia người đánh cờ, giờ này khắc này, đang dùng mục quang nhìn chăm chú lên chính mình. Tự nhiên, Khương Vân cái gì đều không nhìn thấy, cũng cảm giác không thấy. Tốt nửa ngày sau, Khương Vân mới thu hồi chính mình một quang, nhìn xem trước mặt thân thể đã tại có chút rung động Sơn Hùng, biết đối phương sẽ thoát khỏi chính mình huyễn thuật, sẽ thanh tỉnh. Bởi vậy, Khương Vân cưỡng ép nhẫn nhịn lại nội tâm sợ hãi cùng chấn kinh, nắm chắc thời gian lại hỏi ra một vấn đề, Thập Vạn Mãng Sơn, có làm được cái gì? Sơn Hùng cũng rất nhanh cấp ra đáp án, ta không biết, bởi vì tại ta ra đời thời điểm, Thập Vạn Mãng Sơn liền đã bị tịch diệt tộc cho mượn đi. Bất quá, lao tộc trưởng đã từng nói, giống như Thập Vạn Mãng Sơn từ đầu đến cuối tồn tại tộc ta, vậy ta tộc cũng có thể trở thành hoàng tộc một trong, mà không chỉ là trở thành tướng tộc. Mặc dù Sơn Hùng đáp án để Khương Vân có chút thất vọng, nhưng là cũng từ một phương diện khác đã chứng minh Thập Vạn Mãng Sơn tất nhiên có cực kỳ cường đại. Toàn bộ diệt vực, cổ xưa vãng kim đến, chỉ có tam đại hoàng tộc, mà có Thập Vạn Mãng Sơn, vậy mà để Sơn Khôi tộc có khả năng trở thành thứ 4 cái hoàng tộc, có thể nghĩ, thập vạn mãng sơn chí lớn. Nhìn xem thân thể rung động càng ngày càng kịch liệt Sơn Hùng, Khương Vân biết mình nhiều nhất còn có hỏi ra một vấn đề thời gian. Chỉ là trong lòng của mình còn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi thăm, trong lúc nhất thời, căn bản không biết muốn hỏi cái nào. Ngay tại Khương Vân quyết định hỏi một chút tịch diệt tộc cái thứ 10 nô tộc đến tột cùng là một tộc kia thời điểm, lời đến khỏe miệng, trong mắt của hắn lại là bỗng nhiên hiện lên một đạo quang mang nói, ta muốn các ngươi Sơn Khôi tộc lực lượng. Hỏi lại bất kỳ một vấn đề gì, cho dù đạt được đáp án, đối với Khương Vân tới nói chẳng những không có cái tác dụng gì, ngược lại chỉ có thể để hắn càng thêm nghi hoặc, sở dĩ hắn cũng là đột nhiên thông suốt. Cùng lúc nào đi hỏi vấn đề, chẳng bằng yêu cầu Sơn Khôi tộc lực lượng. Cái này Sơn Khôi chi lực, chẳng những vô cùng thần diệu, mà lại nếu như mình có thể lần nữa trở lại Sơn Hải Giới, có lẽ cũng có thể bằng vào cái này lực lượng đi biết được thập vạn mãng Sơn đến cùng có cái gì dùng. Sơn Hùng khẽ cho mày, hiển nhiên Khương Vân yêu cầu này chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, để trong lòng của hắn có dãy rủa. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là đưa tay hướng phía Khương Vân mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ hùng hậu lực lượng lập tức tràn vào Khương Vân mi tâm, trong nháy mắt ngay tại hắn mi tâm tạo thành một cái sơn chữ ân ký. Khương Vân cũng biết, diệt vực bên trong tuyệt đại nhiều số lực lượng đều là dùng phương thức như vậy tặng cho người khác. Chỉ cần ấn ký này tồn tại, như vậy chính mình liền có thể tự hành lĩnh ngộ ra tương ứng lực lượng. Theo mi tâm ấn ký biến mất, Khương Vân trong mắt lục đạo thải sắc ấn ký xoay tròn đạt đến cực hạn tốc độ, như là đứng im, nhìn thật sâu Sơn Hùng một chút, tại Sơn Hùng trong linh hồn hư cấu một đoạn ký ức. Ngay sau đó, Khương Vân mắt nhắm lại, trung điệp mới ngã xuống đất, hôn mê đi qua. Mà cùng này đồng thời, Sơn Hùng lại là mở mắt. Nhìn xem ngã trên mặt đất Khương Vân, Sơn Hùng trong mắt mặc dù lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng là trong đầu vừa mới đạt được kia đoạn hư cấu ký ức, lại là để hắn không có quá nhiều đi suy nghĩ. Thậm chí trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng nói, tiểu tử này quả nhiên biết không ít tin tức, mà lại hẳn không phải là giả. Ta cũng nghe nói năm đó tịch diệt nhất tộc có người rời đi diệt vực, tựa hồ là mở đạo vực đi, như vậy bây giờ vậy cái kia có được tịch diệt chi lực người, theo đạo vực trở về diệt vực, cũng là hợp tình hợp lý. Người này hành sự cũng là cẩn thận, nhiều năm như vậy đều không có thi triển tịch diệt chi lực, duy chỉ có 3 ngày trước đó đến mới thi triển đi ra, bị ta phát giác. Mà lại, lá gan của hắn cũng không nhỏ. Cũng dám tự xưng là tôn. Có danh tự, biết ngươi tướng mạo, lại thêm ngươi tịch diệt chi lực, cho dù ngươi thay hình đổi dạng, muốn tìm được ngươi, cũng không phải quá khó khăn. Thoại âm rơi xuống, Sơn Hùng đứng dậy, lại liếc mắt nhìn Khương Vân nói, lần này xem như có thiên đại thu hoạch, tiểu tha cho ngươi một mạng. Chỉ cần tìm được người kia, ta Sơn Khôi tộc tiểu có hy vọng đoạt lại trong tộc trí bảo, ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Sơn Hùng thân hình đã đằng không mà lên, trong nháy mắt tiểu biến mất không còn tăm tích. Mà theo hắn biến mất, Khương Vân cũng là mở mắt, lạnh lùng nói, đạo tôn, hy vọng phân thân của ngươi tại cái này diệt vực bên trong giấu đầy đủ lần ngốc, có thể tránh thoát một cái tướng tộc tìm kiếm. Chương 1738, đáp án chỗ. Tự nhiên, Khương Vân là Sơn Hùng hư cấu trong trí nhớ, đem vị kia có được tịch diệt chi lực người, bởi chính mình, biến thành đạo tôn. Kỳ thật cái này cũng không tính là Khương Vân hư cấu, bởi vì năm đó đạo tôn diệt đi tịch diệt cửu tộc, vì chính là cửu tộc lực lượng, mà lại cũng thu được trong đó mấy loại. Chỉ bất quá, tiến vào diệt vực vẹn vẹn chỉ là đạo tôn một cái phân thân, mà lấy đạo tôn tâm trí, tất nhiên cũng hẳn là biết được tại diệt vực thể hiện ra tịch diệt chi lực hậu quả, sở dĩ những năm gần đây, hắn chỉ sợ cũng là không dám vận dụng. Thậm chí có khả năng, phân thân của hắn căn bản cũng không có tịch diệt chi lực. Khương Vân sở dĩ muốn vì Sơn Hùng hư cấu đoạn này ký ức, cũng vẹn vẹn chỉ là hy vọng có thể mượn nhờ Sơn Khôi tộc lực lượng, đến cho đạo tôn phân thân mang đến một chút quấy rối cùng phiền phức. Thế nhưng là hắn cũng không biết hắn hành động này, lại là tại toàn bộ diệt vực bên trong nhấc lên một cỗ cự đại phong ba, càng là vì hắn chính mình mang đến vô tận hậu hoạn. Theo Sơn Hùng rời đi về sau, Khương Vân cũng không có lập tức trở về chuyển nguyệt linh tộc, mà là ngay tại trong Sơn Cốc này khoanh chân ngồi xuống. Vừa mới bởi vì quá mức sốt ruột, lại thêm theo Sơn Hùng nơi đó biết được đáp án cũng mang cho hắn cực lớn chấn kinh, để hắn căn bản không có kỹ càng thời gian đi suy nghĩ. Bây giờ, lần nữa suy tư Sơn Hùng nói tới những lời kia, để hắn suy luận ra càng có nhiều dùng tin tức đồng thời, cũng làm cho hắn phát hiện lúc trước bị chính mình sơ sẩy đi một chút địa phương. Lớn nhất nghi hoặc, tự nhiên vẫn như cũ là tịch diệt nhất tộc biến mất. Tại Khương Vân từng làm qua trong ngộng, nhìn thấy mở ra đạo vực, chỉ có một người, cũng không nhìn thấy những người khác. Mà tịch diệt nhất tộc làm đường đường hoàng tộc, không có khả năng sẽ chỉ có một cái tộc nhân. Dựa theo Khương Vân phỏng đoán, rất có thể, liền là ngay lúc đó tịch diệt nhất tộc đã gặp phải một loại nào đó không biết bất chắc. Tỷ như nói sáng sinh nhất tộc, hoặc là những tộc quần khác đối với tịch diệt nhất tộc vây quét, dẫn đến gần như tất cả tịch diệt tộc nhân chiến tử, chỉ có một người mang theo 9 đại nô tộc trốn thoát, rời đi diệt vực, mở ra đạo vực. Nhưng nếu như là như vậy, kia sáng sinh nhất tộc vì cái gì không tiếp tục đối tịch diệt nhất tộc đuổi tận giết tuyệt? Đối với cái này, Khương Vân chỉ có thể hiểu thành, có lẽ là ngay lúc đó sáng sinh nhất tộc cũng là nguyên khí đại thương. Mà sau đó cái này vô số năm bên trong, bọn hắn chỉ sợ trong bóng tối đi qua đạo vực, nhưng là bởi vì vị kia tịch diệt tộc nhân biến mất cùng cựu tộc dần dần tiêu vong, cũng liền để bọn hắn không tiếp tục tiến một bước cử động. Tiếp theo, Thập Vạn Mãng Sơn mặc dù cơ bản đã có thể xác định liền là Sơn Khôi tộc bảo vật, nhưng là tại Khương Vân đã làm trong ngộng, Sơn Hải giới xuất hiện, là tại kia mở ra đạo vực tịch diệt tộc nhân biến mất về sau. Nói cách khác, đem Thập Vạn Mãng Sơn để vào Sơn Hải giới, cũng không phải là tịch diệt tộc nhân, mà là cựu tộc. Mà cái này, cũng làm cho Khương Vân ý thức được, liên quan tới Hoán Hư nói tới cựu tộc thí chủ thuyết pháp, không thể tin. Đã cựu tộc ngay cả mình chủ nhân đều có thể giết chết, như vậy tự nhiên sẽ phân chia hết trên người chủ nhân đồ vật, thật là không thể lại đem Thập Vạn Mãng Sơn trọng yếu như vậy bảo vật, để đến Sơn Hải giới bên trong. So sánh giải thích hợp lý, hẳn là vị kia tịch diệt tộc nhân để cựu tộc làm như vậy. Tự nhiên, đây cũng là mang ý nghĩa, vị kia tịch diệt tộc nhân biến mất cũng tốt, tử vong cũng được, đồng dạng là hắn phân phó cựu tộc đi làm. Chỉ là cái này cũng tiểu dẫn xuất một cái vấn đề khác, vị kia tịch diệt tộc nhân đến tột cùng đi nơi nào. Lần nữa, liền là người kia tại sao muốn mượn đi Thập Vạn Mãng Sơn. Thập Vạn Mãng Sơn cụ thể có tác dụng gì, Khương Vân không biết, nhưng là tại hắn rời đi Sơn Hải giới thời điểm, Mãng Sơn đã thành yêu. Mà nó có thể thành yêu nguyên nhân, chỉ sợ phải cùng Sơn Khôi tộc có thể là Sơn Nhạc trùng hạ linh tính hạt giống lực lượng có quan hệ. Cuối cùng, chính là mình thân thế. Mặc dù mình có được tịch diệt chi thể, đã có thể chứng minh chính mình là tịch diệt tộc tộc nhân, nhưng mình phụ mẫu là ai? Lại là người nào, lấy đi trên người mình tịch diệt ma văn, đem chính mình giao cho ra ra trong tay. Thậm chí, từ đầu đến cuối đem chính mình xem như một viên cờ tử lai tùy ý bài bố. Hắn làm như thế, đến cùng là hảo ý, vẫn là ác ý. Sau một hồi lâu, Khương Vân trong miệng phát ra một tiếng dài lâu thở dài nói, ta nên trở về nhà. Khương Vân trong lòng ra, tại đạo vực, tại Sơn Hải giới, tại Thập Vạn Mãng Sơn. Trải qua nhiều chuyện như vậy, biết được nhiều như vậy bí mật về sau, Khương Vân gần như đã có thể xác định, cho dù nơi đó không phải tất cả vấn đề đáp án chỗ, nhưng là chí ít hội, sẽ, có dấu thông hướng câu trả lời manh mối. Bất quá, tại về nhà trước đó, ta còn là cần đề cao thực lực. Mặc kệ là vượt ngoại chiến trường kinh lịch, vẫn là diệt vượt kinh lịch, đều để Khương Vân lần nữa ý thức được thực lực mình nhỏ yếu. Liên Nguyệt Linh tộc dạng này một cái tiểu tộc tộc lão, Liên Bách Lý Vũ dạng này phàm nhân, chính mình cũng không phải đối thủ, kia cho dù mình có thể trở lại đạo vực, cũng vẫn như cũ sẽ sống cực kỳ gian nan. Lắc đầu, Khương Vân không tiếp tục để ý trong đầu kia đã chồng chất thành sơn nghi hoặc, ngược lại bắt đầu suy nghĩ Sơn Hùng đưa cho chính mình kia đạo ân ký. Sơn Khôi chi lực, cực kỳ thần diệu, nếu như có thể nắm giữ, mặc dù không thể tăng lên chính mình tu vi cảnh giới, nhưng là có thể gia tăng thực lực của mình. Nguyên bản Khương Vân cho là mình chỉ sợ cần thời gian không ngắn mới có thể biết rõ sở Sơn Khôi chi lực, nhưng là không nghĩ tới, khi hắn lực chú ý tập trung ở cái này đạo Sơn chữ ân ký phía trên thời điểm, cái này đạo ân ký vậy mà liền như là gặp lửa khối băng đồng dạng, vô thanh vô tức hòa tan ra. Một cỗ trước kia Khương Vân chưa hề tiếp xúc qua lực lượng, từ trong đó tuôn ra, tự nhiên mà vậy chảy vào Khương Vân thể nội. Đây chính là Sơn Khôi chi lực. Mà đối với tình huống như vậy, Khương Vân mặc dù cảm nhận được kinh ngạc, nhưng lại minh bạch, đây cũng là tịch diệt nguyên lực công lao. Làm cao cấp nhất tịch diệt nguyên lực, đối với cái khác bất luận cái gì lực lượng đều có được tiên thiên áp chế. Mà loại này áp chế tiểu dẫn đến tịch diệt chi lực có thể dễ như trở bàn tay phá giải ra các loại lực lượng ấn ký, từ đó thu hoạch được tương ứng lực lượng. Khó trách tịch diệt tộc hội biến mất, bởi vì tịch diệt chi lực thật sự là quá mức nghịch thiên. Kỳ thật Khương Vân cũng không biết. Mặc dù tịch diệt tộc nhân hoàn toàn chính xác có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được những tộc quần khác lực lượng, nhưng lại gần như chưa hề có người từng làm như thế. Bởi vì, khinh thường, có được cao cấp nhất tịch diệt chi lực, chỗ nào sẽ còn đem mặt khác lực lượng để vào mắt. Bất quá, đối với vẹn vẹn chỉ có thể coi là đồ cụ tịch diệt chi lực hình, nhưng căn bản không có tịch diệt chi lực hồn Khương Vân tới nói, diệt vực bên trong bất luận cái gì lực lượng, hắn đều không muốn buông tha. Theo Sơn Khôi chi lực thu hoạch được, Khương Vân đối với loại này lực lượng cũng là có càng nhiều hiểu rõ. Diệt vực không tu đạo, cho nên đối với cảnh giới cách gọi so sánh hỗn loạn, thậm chí mỗi cái tộc đàn đối với cảnh giới đều có riêng phần mình danh xưng. Tỷ như nói hoang tộc nhất hoang cảnh, nhị hoang cảnh, nguyệt linh tộc nhất nguyệt cảnh, nhị nguyệt cảnh các loại. Sơn Khôi tộc cũng giống như thế, theo Sơn Khôi chi lực tăng lên, liền là chữ Sơn ấn ký trùng điệp, một cái chữ Sơn ấn ký là nhất sơn cảnh,

mà lại là bị giam tại đạo ngục tầng 8 một cái thế giới bên trong. Tại nhận được mệnh lệnh của sư phụ về sau, đạo tôn liền trước sau đi đến đạo ngục tầng 8 cùng tầng 9, đối bị giam giữ ở nơi đó mỗi một vị cường giả đều truyền đạt mệnh lệnh của sư phụ. Tầng 8 cùng tầng 9, tổng cộng nhốt 15 tên cường giả, kết quả có 10 người nguyện ý là đạo tôn hiệu lực, cái này huyết khấp chính là một cái trong số đó. Nguyên bản đạo tam hẳn là mang theo cái này 10 tên cường giả, còn có chính mình đạo tam cung đệ tử, đi tiến đánh đạo cổ giới. Nhưng là liền như là sư huynh của hắn đạo nhị đối với Khương Vân có cực lớn cựu hận đồng dạng, đối với cái này tồn tại ở đạo ngục, nhưng lại căn bản không bị chính mình trưởng khống huyết đạo giới, hắn cũng là sâu ác cảm rất đau. Vừa vặn cái này huyết khắp cũng là huyết yêu, lại thêm kia nguyện ý hiệu lực 10 tên cường giả, bọn hắn đều bị chấn áp vô số năm, nguyên khí đại thương, cũng cần một chút thời gian đến khôi phục thực lực. Bởi vậy, đạo tam liền quyết định đang tấn công đạo cổ giới trước đó. Trước hết để cho cái này huyết khắp đi nhìn thử một chút phá vỡ huyết đạo giới huyết võng, một lần nữa đoạt lại đối với cái này giới trường khống, xuất một chút những năm gần đây trong lòng ác khí. Đồng thời, cũng có thể thuận tiện đem đạo tôn mệnh lệnh truyền đạt cho huyết đông lưu, nếu như đối phương không chịu quy thuận, vậy liền đem nó giết. Nghe được huyết khắp trả lời, đạo tam mỉm cười, thân thể rút lui một bước về đằng sau nói, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi. Mặc dù huyết khắp đích thật là bị giam tại đạo ngục tầng 8, nhưng là đạo tam thế nhưng là lòng dạ biết rõ, cũng không phải là bị giam giữ số tầng càng lớn, thực lực tiểu càng mạnh. Nhất là huyết đông lưu càng là năm đó tham dự qua cựu tộc đại chiến cường giả, tồn tại thời gian so đạo ngục đều muốn xa xưa, sở dĩ đạo tam cũng không xác định, huyết khắp thật tiểu so huyết đông lưu muốn cường đại, bởi vậy, hắn cũng muốn tận mắt xem. Vậy ngươi nhưng nhìn cẩn thận. Huyết khắp cười lạnh, đưa tay vung lên, vừa mới nổ ra, nhưng lại vẫn lơ lửng giữa không trung huyết vụ, đồng nhiên hóa thành vô số viên huyết châu. Mỗi một khỏa huyết châu bên trong, thình lình đều có một cái mơ hồ bóng người lắc lư. Theo huyết khắp lần nữa giơ tay, cái này vô số huyết châu lập tức hướng về huyết đạo giới bên ngoài bao phủ kia trương vô biên huyết vong rơi xuống. Từ xa nhìn lại, tiêu phảng phất là một trận mưa máu tầm tã, hàng lâm tại huyết đạo giới. Chương 1746, Chu Thiên giới trận. Cự ly Khương Vân rời đi huyết đạo giới, đã đi qua hơn 60 năm thời gian, mà nhờ vào hắn lưu lại kia trương huyết vong bảo hộ, để bây giờ huyết đạo giới đơn giản có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù không khí nơi này bên trong vẫn tồn tại cực lớn độc tính, nhưng là nơi này có xem như dược thần đồ tôn nhất mạch Kim Thiềm nhất tộc. Hán tộc trưởng Kim Tồn Diệu luyện chế được đại lượng khử độc đan, mỗi cách một đoạn thời gian tiểu phân phát cho giới này tất cả sinh linh, để bọn hắn bị độc hại trình độ xa xa giảm xuống. Không có đạo tam cung, không có hình vệ các loại, chờ chút, bên ngoài địch nhân uy hiếp, nhất là mặc dù Khương Vân không tại, nhưng là giới này còn có một vị giới chủ lấy cực kỳ công chính thái độ, duy trì lấy huyết đạo giới trật tự, sở dĩ có thể dùng giới này toàn bộ sinh linh, đều hưởng thụ hơn 60 năm khó được an nhàn sinh hoạt. Tự nhiên, điều này cũng làm cho giới này bên trong tu sĩ tu vi không dám nói là đột nhiên tăng mạnh, nhưng lại đều có cực lớn kéo lên, thực lực tổng hợp so với lúc trước đến, tăng gấp 10 lần không thôi. Đào Nguyên Thành. Sở dĩ tỏa thành này lại có cái tên này, là bởi vì trước kia hoàn cảnh nơi này, tương đối toàn bộ huyết đạo giới ác liệt hoàn cảnh tới nói, có thể xem là một cái thế ngoại đảo nguyên. Mà bây giờ, tòa thành này cũng là chân chính trở thành thế ngoại đảo nguyên, thậm chí trở thành toàn bộ huyết đạo giới trung tâm, diện tích cũng là so với trước kia đến làm lớn ra mấy lần. Nhưng là, mặc kệ đảo nguyên thành diện tích như thế nào mở rộng, trong đó lại là có một tòa trang viên từ đầu tới cuối duy trì lấy nguyên dạng. Giờ này khắc này, tại cái này trang viên trong hậu viện, có hai người, vừa đứng ngồi xuống. Ngồi chính là một vị tóc trắng xóa lão giả. Lão giả nếp nhăn đầy mặt xếp, hai mắt nhắm nghiền, kia thoáng có chút thân thể lõm khổng phía trên, tản mát ra một tia loáng thoáng tử khí, hiển nhiên đã là gần đất xa trời, đại nạn sắp tới. Tại thân thể của hắn bốn phía, sắp tới hơn một trượng phương viên bên trong, lít nha lít nhít trưng bày mấy ngàn khối lớn nhỏ không giống nhau cục đá, lớn nhất, có lớn nhỏ cỡ năm tay, nhỏ nhất, chỉ có hạt vừng lớn nhỏ. Tại những cục đá này chính giữa, cự ly lão giả đại khái không đến ba thước địa phương, thì là đứng đấy một tên nhỏ gầy nam tử, chính mở to hai mắt nhìn. Hai mắt nhìn chòng chọc vào quanh người kia dày đặc cục đá. Hai người, đều là không núp ních, như là hai tòa pho tượng đồng dạng, mà bọn hắn bảo trì tư thế như vậy, đã có đằng đằng một năm lâu. Rốt cục, theo nhỏ gầy nam tử trong miệng phát ra mang theo vô hạn khâm phục thanh âm nói, tòa này Chu Thiên giới trận, e là cho dù tại ta trận đạo tông bên trong, cũng là không người có thể phá. Ngẩng đầu lên, nam tử đối kia ngồi xếp bằng lão giả liền ôm quyền nói, lưu giới chủ, hầu mộ tại trận đạo phía trên từ trước đến nay không phục người. Nhưng là đối ngươi, ta là tâm phục khẩu phục. Nghe được nam tử, kia từ đầu đến cuối bất động lão giả cũng theo đó chậm rãi mở mắt, một đôi trong đôi mắt đục ngầu mặc dù có một tia tự hào, nhưng là kia trên khuôn mặt già nua lại là lại lộ ra một tia vẻ sợ hay nói, hậu tiền bối nói quá lời, vạn bối không đảm đương nổi. Vạn bối có thể tại trận đạo phía trên có chút thành tựu, còn muốn đa tạ hậu tiền bối những năm này tài bồi cùng chỉ điểm. Nhỏ gầy nam tử khoát tay trận lại nói, ngươi không cần đến khen ta, chính ta có bao nhiêu cân lượng ta rất rõ ràng. Ta đưa cho ngươi những cái kia chỉ điểm, bất quá chỉ là để ngươi thiếu đi một chút đường quanh co mà thôi. Ngươi chân chính hẳn là cảm tạ người, vẫn là sư phụ của ngươi. Hán tuệ nhãn thức châu, lại vì ngươi đặt xuống cơ sở vững chắc, lại thêm chính ngươi cố gắng, ngươi mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Sư phụ, nhẹ giọng lặp lại một lần hai chữ này về sau, lão giả kia trên mặt lộ ra nồng đậm tưởng niệm chi sắp nói, không biết, đời này còn có không có có cơ hội, nhìn thấy sư phụ. Nghe được câu này, nhỏ gầy nam tử trên mặt cũng là lộ ra một tia ảm đạm phai mờ, trong lòng mặc dù bất đắc dĩ thở dài, nhưng là trong miệng lại lớn tiếng nói, yên tâm, ngươi thế nhưng là giới này giới chủ, ngươi khẳng định có thể nhìn thấy ngươi sư phụ. Mà lại, ta có loại cảm giác, Khương đạo hữu hẳn là không tốn thời gian dài, sẽ xuất hiện. Lão giả mỉm cười, cũng không có đi tiếp nam tử, mà là đổi đề tài nói, hậu tiên bối, đã ngài cũng cảm thấy trận này không sai, vậy liền phiền phức ngài ghi lại đi. Ngày sau giống như ngài có thể nhìn thấy ta sư phụ, còn được làm phiền ngài đem trận này chuyển giao cho hắn. Tự nhiên, tên này tóc trắng xóa, gần đất xa trời lão giả, liền là Khương Vân chân chính nhận lấy đệ tử duy nhất, Lưu Bằng. Lưu Bằng, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là tu sĩ. Bởi vì năm đó hắn vì nhanh chóng tăng cường thực lực, hấp thu quá nhiều mang theo độc tính linh khí, từ đó làm cho trong cơ thể hắn khí độc viễn viễn siêu đã xuất thân thể phụ tải, thậm chí là mạng sống như treo trên sợi tóc. May mắn mà có Khương Vân xuất hiện, cho hắn một viên giải độc đan, có thể khu trừ trong cơ thể hắn khí độc, nhưng đại giới, liền là sẽ mất đi tất cả tu vi. Cuối cùng, Lưu Bằng lựa chọn ăn vào giải độc đan, buông xuống chính mình đối với tu hành chấp nhất. Nhưng mà Khương Vân lại cho rằng, buông xuống, đồng dạng cũng là tu hành, sở dĩ để Lưu Bằng ngược lại tu luyện trận pháp, đồng thời hy vọng dùng Lưu Bằng tại trên trận pháp tư chất, có thể tại trận pháp phía trên có thu hoạch, thậm chí thành tựu đại đạo. Tại Khương Vân cổ vũ cùng duy trì phía dưới, theo khi đó bắt đầu, Lưu Bằng liền trở thành cổ xưa vãng kim đến, chỉ sợ một cái duy nhất không có đủ mảy may tu vi, nhưng lại bước lên con đường tu hành tu sĩ. Rời đi huyết đạo giới thời điểm, Khương Vân chẳng những đem chính mình biết được sở hữu trận pháp tri thức tất cả đều đưa cho Lưu Bằng, hơn nữa còn đem huyết đạo giới giới chủ thân phận cho hắn. Bởi vì chính mình không có thời gian, Khương Vân còn cố ý xin nhờ đến từ trận đạo Tông Hầu Mục Nhiên, có thời gian, tới chiếu cố chỉ điểm một chút đệ tử của hắn. Cái này nhỏ gầy nam tử liền là Hầu Mục Nhiên, tại Khương Vân rời đi không bao lâu, hắn liền đi tới Lưu Gia, gặp được Lưu Bằng. Cũng là từ đó về sau, Hầu Mục Nhiên tiểu lưu tại Lưu Gia, lưu tại Lưu Bằng bên người. Không phải là vì chỉ điểm Lưu Bằng, mà là vì chứng kiến Lưu Bằng tại trận đạo phía trên sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Lưu Bằng, cái này không có đủ tu vi người bình thường, tại cái này hơn 60 năm thời gian bên trong, tại trận pháp phía trên lấy được tạo nghệ, tại Hầu Mục Nhiên xem ra, nghiễm nhiên đều vượt qua tông chủ của mình, vượt qua chính mình nhận biết bất luận một vị nào trận đạo đại sư. Nhất là giờ phút này bày ra ở trước mặt hắn những này nhìn như lộn xộn cục đá, liền là Lưu Bằng tại một năm trước đó tự sáng chế một tòa trận pháp, tên là Chu Thiên Giới Trận. Trận này chỗ thần kỳ ở chỗ, có thể lớn có thể nhỏ, có thể giản có thể phồn. Nhỏ như có thể dùng cục đá bố trí, lớn đến có thể dùng thế giới bố trí. Một viên cục đá, cũng có thể thành trận, ngàn tòa thế giới, cũng có thể thành trận. Trong trận biến hóa chi phức tạp, càng là có thể thay đổi trong nháy mắt, để cho người ta căn bản là không có cách phá giải. Dù sao Hầu Mục Nhiên là bỏ ra thời gian một năm, vẫn không có chút nào đầu mối. Chỉ tiếc, cứ việc Lưu Bằng trận đạo tạo nghệ đã đạt đến đại sư cấp bậc, nhưng là bởi vì hắn không thấu tu vi, lại thêm hắn đối với trận pháp nghiên cứu, thật là không ngủ không nghỉ, mất ăn mất ngủ, sở dĩ tính mạng của hắn nguyên bản đã sớm tới cuối cùng. Sở dĩ hắn có thể kiên trì đến hôm nay, loại trừ có kim tồn rượu không ngừng vì hắn luyện chế ra tăng thọ nguyên đan dược bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là bởi vì hắn huyết đạo giới giới chủ thân phận. Nhưng dù cho như thế, tính mạng của hắn cũng vẫn như cũ sẽ tới điểm kết thúc. Đối với điểm ấy, mặc dù tất cả mọi người đang vì hắn sốt ruột, thay hắn nghĩ đến biện pháp, nhưng là Lưu Bằng chính mình lại là căn bản không để trong lòng. Hắn tiếc nuối duy nhất cùng nguyện vọng, cũng không phải khiến tuổi thọ của mình gia tăng, để cho mình sống sót, chỉ là hy vọng có thể tại trước khi chết, gặp lại sư phụ của mình một mặt. Hắn muốn chính miệng nói với mình sư phụ, chính mình không để cho hắn thất vọng. Chỉ là, hắn cũng biết mình chỉ sợ là đợi không được sư phụ tiến đến, sở dĩ, hắn tại dự cảm chính mình ngày giờ không nhiều về sau, liền đã dùng hết chính mình tất cả tâm huyết, đã sáng tạo ra tòa này Chu Thiên giới trận. Liên là hy vọng trận này đưa cho sư phụ, từ đó báo đáp sư phụ ân tình. Ai? Hầu Mục Nhiên trong lòng lần nữa trùng điệp thở dài, yên lặng bắt đầu đi ghi lại lên trước mặt tòa kia Chu Thiên giới trận. Thế nhưng là đúng lúc này, lại là có một giọt nước từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đó một cục đá phía trên, thình lình đem cục đá nhuộm thành huyết sắc. Chương 1747, chờ đợi phân công. Trời mưa. Nhìn xem viên kia bị nhuộm thành huyết sắc cục đá, Hầu Mục Nhiên trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, ngẩng đầu lên, không đợi nhìn thấy bầu trời, đã trước một bước thấy được trước mặt Lưu Bằng sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hầu Mục Nhiên không hiểu hỏi, thế nào? Lưu Bằng trầm giọng mở miệng nói, có người tại công kích sư phụ Lưu lại dùng để bảo hộ huyết đạo giới huyết võng. Mặc dù năm đó Khương Vân rời đi thời điểm, Lưu Bằng là ở vào trong hôn mê, nhưng là Khương Vân đem giới chủ thân phận đưa cho hắn về sau, cũng làm cho hắn biết được toàn bộ huyết đạo giới tình huống. Mà đối với sư phụ đem trọng yếu như vậy thân phận giao cho mình, để hắn tại cảm thấy kinh sợ đồng thời, cũng là cẩn trọng, nghiêm túc hành xử chính mình làm giới chủ chức trách. Cũng chính bởi vì có Lưu Bằng thủ hộ, huyết đạo giới mới có thể có được hơn 60 năm không có phân tranh an nhàn sinh hoạt. Nhưng là bây giờ, Lưu Bằng rõ ràng cảm thấy, sư phụ Lưu lại dùng để bảo hộ huyết đạo giới huyết võng, ngay tại thừa nhận một loại nào đó công kích. Kỳ thật, Lưu Bằng làm giới chủ, đã sớm hẳn là phát giác được loại công kích này, nhưng là bởi vì hắn đại nạn sắp tới, phản ứng cũng là trở nên chậm chạp, cho đến lúc này mới có sở cảm ứng. Trên thực tế lúc này, huyết võng đã là xuất hiện sơ hở. Theo Lưu Bằng tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời, càng là bắt đầu có càng nhiều giọt nước rơi xuống. Mặc dù nhìn qua như là nước mưa, nhưng là những này giọt nước cũng không phải là vô sắc, mà là huyết sắc. Thậm chí bọn chúng phân bố phạm vi cũng cực không đều đều, phía đông mấy giọt, phía tây mấy giọt, vụn vặt lẻ tẻ. Nghe được Lưu Bằng, nhìn lại những này huyết châu, Hầu Mục Nhiên sắc mặt tự nhiên cũng là tùy theo trở nên ngưng trọng, vừa định mở miệng, ở trước mặt bọn họ nhưng lại có ba bóng người xuất hiện. Ba người, hai nam một nữ, cùng nhau đối Lưu Bằng ôm quyền hành lễ nói, giới chủ, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ba người này, chính là cái này Đào Nguyên Thành ba vị thành chủ, Cổ La, Phù Tang Tử cùng Hướng Hồng Trần. Những năm gần đây bọn hắn cũng từ đầu đến cuối đợi tại Đào Nguyên Thành bên trong, bảo hộ lấy Lưu Bằng an nguy, bọn hắn hôm nay đã lần lượt bước vào đạo tính cảnh. Giờ phút này tự nhiên cũng là thấy được kia từ trên trời giáng xuống mưa máu, cảm thấy không thích hợp, sở dĩ vội vàng đến đây bái kiến Lưu Bằng, hỏi một chút xem chuyện gì xảy ra. Ba vị tiền bối. Lưu Bằng khách khí đối ba người ôm quyền thi lễ sau đơn giản nói, có người tại công kích huyết võng. Ba người sắc mặt không khỏi cùng nhau biến đổi nói, ai có là gan lớn như vậy. Bọn hắn tự nhiên đều hiểu, giống như huyết võng bị công phá, huyết đạo giới cái này an nhàn sinh hoạt liền sẽ triệt để kết thúc, tất cả sinh linh sẽ một lần nữa trở lại đến đi qua loại kia nước sôi lửa bỏng sinh hoạt ở trong. Khẳng định là đạo Tam Cung, thậm chí là đạo Tam tự mình dẫn người đang xuất thủ. Lưu Bằng trầm ngâm nói, đạo Tam nhịn hơn 60 năm không để ý đến chúng ta huyết đạo giới, bây giờ lại là đột nhiên xuất thủ, tất nhiên là đã xảy ra đại sự gì, hay là có đại sự muốn phát sinh. Đừng nhìn Lưu Bằng số tuổi không lớn, cũng không thấu tu vi, nhưng là hắn theo đuổi trận đạo là nhất là phức tạp đại đạo một trong. Mà hắn đã có thể tại trận pháp chi đạo bên trên lấy được kinh người như thế thành tựu, cũng đủ để chứng minh tâm trí của hắn viễn siêu thường nhân, suy nghĩ chi kín đáo tinh tế tỉ mỉ, càng là xa xa mạnh hơn một chút cường đại tu sĩ. Bởi vậy, hắn tại đối với ngoại giới không biết chút nào tình huống phía dưới, nhưng cũng làm ra chính xác phán đoán. Cổ La lo lắng hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mặc dù bọn hắn đều đã bước vào đạo tính cảnh, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, dù là tới vẹn vẹn chỉ có đạo Tam một người, chính mình cái này huyết đạo giới tất cả mọi người chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không phải là hắn đối thủ. Lưu Bằng không có mở miệng, chau mày, rơi vào trầm tư. Lúc này, Phù Tang Tử nhỏ giọng nói, nếu thật là đạo Tam, vậy chúng ta dứt khoát trực tiếp rút lui huyết võng, chủ động đầu hàng đi. Phù Tang Tử lúc trước liền là bị đạo thần điện thu mua nội gian, giống như không phải Khương Vân hạ thủ lưu tình lời nói, hắn cũng đã mất sớm. Những năm này mặc dù hắn cũng không dám lại có bất luận cái gì làm loạn tâm tư, nhưng đã đến bước ngoặt nguy hiểm, cái kia nhát gan hèn yếu tính cách lại là bại lộ ra. Phù Tang Tử tiếng nói vừa dứt, Lưu Bằng mục quang đã lạnh lùng nhìn về phía hắn nói, huyết đạo giới là sư phụ trước khi rời đi giao phó cho của ta, vô luận như thế nào, ta không thể để cho nó tại trên tay của ta có bất kỳ sơ suất. Phù Tang Tử tiền bối, vừa mới lời của ngươi nói, ta xem như không có nghe thấy, nhưng giống như còn có lần sau, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đừng nhìn Lưu Bằng không thấu tu vi, nhưng hắn dù sao đảm nhiệm hơn 60 năm giới chủ, lại thêm hắn tu hành chính là tâm, sở dĩ trên thân cũng là có một cỗ không giận tự uy khí thế. Bởi vậy, giờ phút này Phù Tang Tử căn bản không dám đối mặt Lưu Bằng một quang, chột dạ túi đầu nói, ta biết, ta biết. Thu hồi mục quang, Lưu Bằng lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem không trung đã rơi xuống càng ngày càng nhiều huyết châu nói, mặc dù ta không biết đạo tam đến cùng mang theo nhiều ít người đến phá vỡ chương này huyết võng, nhưng là hiển nhiên còn cần một chút thời gian mới có thể hoàn thành. Vừa vặn, ta tiểu nhờ vào đó đến thử xem ta chu thiên giới trận. Ngay sau đó, Lưu Bằng nhắm mắt lại, mà tại toàn bộ huyết đạo giới bên trong, vang lên thanh âm của hắn. Chư vị, ta là Lưu Bằng, bây giờ có ngoại địch ngay tại công kích ta huyết đạo giới bên ngoài phòng ngự chi võng, một khi bị bọn hắn công phá lưới này, kia chư vị cũng hẳn là tin tưởng hậu quả. Bởi vậy, ta ở chỗ này thỉnh cầu chư vị, tạm thời có thể nghe theo mệnh lệnh của ta, giúp ta cùng một chỗ thủ hộ cái này huyết đạo giới. Huyết đạo giới bên trong tất cả sinh linh, đối với mình chỗ tình huống của cái thế giới này, cơ bản đều là có hiểu biết, giờ phút này cũng đều nhìn thấy những cái kia rơi xuống huyết châu. Mà theo Lưu Bằng tiếng nói rơi xuống, toàn bộ huyết đạo giới đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Hiển nhiên Lưu Bằng lời nói này mang cho tất cả mọi người cực lớn chấn kinh, để bọn hắn trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp nhận. Cho đến thật lâu qua đi, theo huyết đạo giới phương hướng Tây Bắc đột nhiên truyền ra một tiếng nói giàn mua, giới chủ nói quá lời, huyết đạo giới là chúng ta chung nhau ra, bây giờ ra gặp nạn, chúng ta nên thể sống chết thủ hộ, ta Triệu Nhược Minh, nguyện dẫn đầu toàn bộ Triệu gia, nghe theo giới chủ phân công. Làm cái này tên là Triệu Nhược Minh tu sĩ sau khi nói xong, theo toàn bộ huyết đạo giới bốn phương tám hướng, bắt đầu lần lượt có từng cái thanh âm bất đồng vang lên. Ta Đặng Kinh Vũ, tùy thời chờ đợi giới chủ phân công. Ta Phùng Gia, tùy thời chờ đợi giới chủ phân công. Căn bản không cần quá nhiều cân nhắc, sở hữu thân ở giới này người cũng tốt, gia tộc cũng được, đều tình tưởng những năm gần đây an nhàn sinh hoạt là như thế nào lấy được, rõ ràng hơn có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đạo lý, sở dĩ bọn hắn tất cả đều nguyện ý vì bảo hộ huyết đạo giới, mà cống hiến ra một phần của mình lực lượng. Cổ La, chờ đợi giới chủ phân công. Hướng Hồng Trần, chờ đợi giới chủ phân công. Hầu Mục Nhiên, chờ đợi giới chủ phân công. Phu Tăng Tử, chờ đợi giới chủ phân công. Lưu Bằng trước mặt, dù là Tiểu Liên Tâm không cam lòng không muốn Phu Tăng Tử, đều là đối Lưu Bằng ôm quyền cúi đầu. Mà Lưu Bằng đồng dạng đứng dậy, đối toàn bộ huyết đạo giới thật sâu cong xuống, đa tạ chư vị tín nhiệm, Lưu Bằng tất nhiên dốc hết toàn lực. Sau khi nói xong, Lưu Bằng một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, tại hắn kia có chút hiện ra tử khí trên thân, đột nhiên tản ra một cỗ vô cùng cường đại khí tức, trong nháy mắt phóng lên tận trời, bao trùm toàn bộ huyết đạo giới, cũng làm cho huyết đạo giới tình hình rõ ràng xuất hiện ở Lưu Bằng trong đầu. Cổ tiên bối, ngươi dẫn đầu 3000 tu sĩ, tiến về đông nam phương hướng 10 vạn lý chỗ. Hướng tiên bối, ngươi dẫn đầu 3000 tu sĩ, tiến về phương hướng tây bắc 20 vạn lý chỗ. Toàn bộ huyết đạo giới bên trong yên tĩnh, chỉ có Lưu Bằng kia từng đạo mệnh lệnh thanh âm không ngừng theo trong miệng hắn phát ra, không ngừng mà vang vọng quanh quẩn. Giống như giờ này khắc này, Khương Vân có thể thấy cảnh này, tất nhiên sẽ lộ ra hiểu ý nụ cười, chính mình cái này không thấu tu vi đệ tử, đã trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía chân chính cường giả. Chương 1748, trộm lấy thánh hỏa. Thời khắc này Khương Vân cũng đồng dạng đang đứng ở trong lúc khiếp sợ, dĩ nhiên chính là bởi vì Nguyệt Tôn nói cho hắn biết câu nói kia. Hoàng Hình Ti phía dưới lao ngục chỗ, lại chính là năm đó tịch diệt nhất tộc tộc địa chỗ. Mặc dù Khương Vân từ đầu đến cuối cho rằng đạo vực Sơn Hải giới mới là nhà của mình, nhưng là thân là tịch diệt tộc nhân sự thật nhưng cũng là để hắn vô pháp gạt bỏ. Vào ngày thường bên trong, hắn có lẽ có thể không để ý tới chính mình tịch diệt tộc nhân thân phận, nhưng là bây giờ đã sẽ tiến vào hắn nguyên bản chân chính ra, lại là để trong lòng của hắn không thể tránh né nhấc lên sóng to gió lớn. Bên hai, Nguyệt Tôn thanh âm tiếp tục vang lên, tịch diệt nhất tộc, làm năm đó nhất cường đại, cũng là duy nhất hoàng tộc, bọn hắn lựa chọn tộc địa chỗ thế giới. Tự nhiên là toàn bộ diệt vực bên trong tốt nhất. Mặc dù lúc trước tịch diệt nhất tộc biến mất, nhưng là bọn hắn dư uy vẫn còn, bọn hắn lưu lại các loại cấm chế phòng ngự vẫn còn, từ đó liền khiến cho bọn hắn tộc địa chỗ thế giới, tại thời gian tương đối dài bên trong, cũng không có bất kỳ người nào dám vào nhập, vẫn uổng phí ở nơi đó. Cho đến hai đại hoàng tộc rốt cục xuất thủ, phá vỡ tịch diệt tộc lưu lại tầng tầng cấm chế, tiến vào trong đó. Nghe đến đó, Khương Vân nhịn không được hỏi, cấm chế phòng ngự còn tại chẳng lẽ không có một chút đánh nhau qua vết tích? Nguyệt Tôn lắc lắc đầu nói, ngươi có thể nghĩ tới, những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, giống như bọn hắn tộc địa thật lưu lại dấu vết gì, kia tịch diệt nhất tộc cũng không phải là biến mất, mà là có thể xác định bị diệt tộc. Hoàn toàn chính xác, dựa theo Khương Vân phỏng đoán, là sáng sinh nhất tộc hoặc là những tộc quần khác liên hợp lại tiến đánh tịch diệt nhất tộc, từ đó có thể dùng tịch diệt nhất tộc tiêu vong. Mà nói như vậy, tịch diệt tộc tộc địa tất nhiên sẽ đụng phải trọng thương, không nói chia năm xẻ bảy, chí ít cũng là vết thương chồng chất. Thế nhưng là không nghĩ tới, thậm chí ngay cả đánh nhau vết tích đều không có. Nguyệt Tôn nói tiếp, cho đến hai đại hoàng tộc rốt cục xuất thủ, phá vỡ tịch diệt tộc lưu lại tầng tầng cấm chế, tiến vào trong đó. Mặc dù hai đại hoàng tộc kỳ thật đều khẳng định muốn đem giới này chiếm cứ, nhưng là bọn hắn cũng muốn cân nhắc đến, chiếm cứ giới này sẽ để cho những người khác cho rằng bọn họ liền là dẫn đến tịch diệt nhất tộc biến mất thủ phạm, sở dĩ cuối cùng bọn hắn lúc này mới quyết định đem giới này làm lao ngục. Mà lại, bị giam nhập trong đó phạm nhân, hoàn toàn có thể tự do hành động, hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục đi thăm dò thế giới này. Chỉ là, mặc kệ bọn hắn ở bên trong phát hiện cái gì, ngay lập tức sẽ bị hai đại hoàng tộc người biết được, đồng thời lấy đi. Nghe đến đó, Khương Vân đã minh bạch. Không thể không nói, hai đại hoàng tộc biện pháp này đích thật là cực kỳ cao minh. Cứ như vậy, tương đương với liền là khiến cái này phạm nhân trở thành miễn phí lao lực, giúp bọn hắn khai quật ra năm đó tịch diệt nhất tộc tộc địa bên trong tồn tại sở hữu bí mật. Cứ việc những phạm nhân này cũng biết mặc kệ phát hiện thứ gì cũng sẽ không thuộc sở hữu của mình, nhưng là bọn hắn tất nhiên cũng mang chút lòng chờ mong vào vận may. Tỷ như nói công pháp bí tịch gì gì đó, dù là nhắm vào một chút có lẽ cũng có thể thu hoạch không ít. Huống chi, thân ở năm đó duy nhất hoàng tộc tộc địa bên trong, căn bản không có mấy người có thể kềm chế nội tâm hiếu kỳ, tất nhiên cũng sẽ đem hết toàn lực đi thăm dò trong đó bí mật. Tại Nguyệt Tôn giảng thuật bên trong, hư không đạo cũng đã đi đến cuối con đường, xuyên thấu qua cửa hang, càng là có thể thấy rõ ràng tiền phương hiện lộ ra một tòa đen nhánh cự đại cung điện. Nơi đó, liền là Hoàng Huỳnh Thi. Theo những lời này âm rơi xuống, Nguyệt Tôn âm lượng đột nhiên đề cao, trong thanh âm cũng là lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng tức giận nói, nhanh lên. Khương Vân cũng là cực kỳ phối hợp để trên mặt lộ ra sợ hãi cùng vẻ lo lắng, thậm chí trong miệng còn ai cầu đạo, tộc trưởng, van cầu ngài tha ta một lần đi, khắc, đừng, đem ta mang đến vực ngoại chiến trường, ta cam đoan sẽ không bao giờ lại phạm vào. Nguyệt Tôn lạnh lùng nói, hiện tại biết sai, muộn. Hai người phen này làm bộ làm tịch, tự nhiên là bởi vì bắt đầu từ nơi này, nhất cử nhất động của bọn họ đều đã tại Hoàng Huỳnh Ti giám thị bên trong. Tiếng nói chuyện bên trong, hai người rốt cục đi ra hư không đạo, mà một tòa nguy nga cung điện cũng hoàn chỉnh hiện ra tại Khương Vân trước mặt. Tòa này cung điện toàn thân màu đen, căn bản không biết là dùng tài liệu gì kiến tạo mà thành, hiện ra hắc sắc quang mang. Mặc dù kỳ thượng đã không có phù văn, cũng không có bất kỳ cái gì cấm chế, cung điện cửa lớn đóng chặt trước cũng không có bất kỳ cái gì thủ vệ, thậm chí liền thần thức phóng thích đi qua đều không phát hiện được bất kỳ chỗ cổ quái, nhưng là đứng tại cung điện trước đó, lại có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ khổng lồ uy áp cùng một loại cảm giác vô lực. Tựa hồ đứng ở chỗ này, bất kỳ người nào đều không thể dâng lên phản kháng chi tâm. Mà lại, tòa này cung điện liền là bỗng dưng lơ lửng tại trên bầu trời, liền như là một cái cự đại màu đen quái vật, trấn áp tại kỳ hạ mới, kia một mảnh mênh mông gần như vô biên vô tận bàng đại thế giới. Lúc này Khương Vân, thân thể đã run nhẹ nhẹ lên, người ở bên ngoài xem ra, tự nhiên đều cho rằng hắn là bị dọa đến tay chân như nhũn ra. Nhất là tại Nguyệt Tôn xem ra, đều đang âm thầm tán thưởng Khương Vân diễn kịch. Nhưng trên thực tế, Khương Vân giờ phút này căn bản không có cố ý làm ra vẻ. Thân thể của hắn run rẩy, hoàn toàn là xuất từ hắn bản năng, nguồn gốc từ cho hắn nội tâm thản nhiên dâng lên vẻ kích động. Bởi vì, thế giới này, là nhà của hắn. Khương Vân vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại dùng dạng này một loại phương thức, trở lại cái này chính mình nguyên bản chân chính gia viên, tự nhiên cũng khó nén kích động trong lòng. Đúng lúc này, đột nhiên có hai bóng người trống rông xuất hiện tại Khương Vân cùng Nguyệt Tôn trước mặt. Hai người kia đều là tuổi trẻ nam tử, một cái toàn thân áo đen, một cái một thân bạch y, trên mặt đều là mang theo một loại cao cao tại thượng vẻ ngạo nhiên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân cùng Nguyệt Tôn. Mặc dù Khương Vân không có sử dụng thần thức, nhưng là cũng có thể đơn giản phân biệt ra, hai người này hẳn là phân biệt thuộc về hai đại hoàng tộc tộc nhân. Kia bạch y nam tử là thuộc về sáng sinh tộc, áo đen nam tử thì là thuộc về quang ám tộc. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Nguyệt Tôn khách khách khí khí đối hai người ôm quyền thi lễ nói: Nguyệt Linh tộc tộc trưởng, bái kiến hai vị đại nhân. Bạch Y Liễu nam tử cái cầm dương lên, ngông nghênh mà nói, ta nhớ được ngươi, ngươi trước đây không lâu đã từng tới, lúc này mới bao lâu, tại sao lại tới? Hoàn toàn chính xác, tại trước đây không lâu, Nguyệt Tôn tự mình đem nữ nhi của mình Nguyệt Như Hỏa đưa tới nơi đây. Đại nhân trí nhớ thật là tốt. Nguyệt Tôn lắc đầu, thở dài nói ra thật xấu hổ, ta cũng không muốn lại tới đây chỗ quấy rầy hai vị đại nhân, chỉ đổ thừa của ta tộc nhân bất tranh khí. Lúc này, hai tên nam tử mục quang rốt cục nhìn về phía một bên Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân chẳng những tướng mạo khí chất hoàn toàn cải biến, mà lại thân thể run rẩy đã không được, căn bản một chữ đều nói không nên lời. Đối với Khương Vân tình huống như vậy, hai tên nam tử hiển nhiên cũng là không cảm thấy kinh ngạc, cho nên vẹn vẹn chỉ là quét Khương Vân một chút tiểu thu hồi ánh mắt nói, tội gì? Nguyệt Tôn cung kính nói, trộm lấy tộc ta thánh hỏa. Đây chính là Nguyệt Tôn cùng Khương Vân trước đó thương lượng xong tội danh. Rất nhiều tộc đàn đều có chính mình thánh vật, khinh nhẫn thánh vật đều là trọng tội, lại càng không cần phải nói muốn trộm lấy. Bởi vậy, cái tội danh này cũng đủ để đem Khương Vân đưa vào vực ngoại chiến trường. Hai tên nam tử cũng không có cái gì biểu thị, vẹn vẹn chỉ là gật đầu nói, vậy lưu xuống đi, ngươi có thể đi. Vâng. Nguyệt Tôn đối hai vị nam tử ôm quyền thi lễ nói, làm phiền hai vị đại nhân, vậy tại hạ liền cáo tử. Sau khi nói xong, Nguyệt Tôn hung tợn trừng Khương Vân một chút, không lên tiếng nữa, trực tiếp quay người rời đi. Đợi đến tiến vào hư không đạo về sau, Nguyệt Tôn trên mặt lại là vẫn không có chút nào vẻ buông lỏng, mà là vẫn như cũ cho mày. Bởi vì đem Khương Vân đưa vào Hoàng Hình Ti, chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống, Hoàng Hình Ti còn muốn nghiệm minh hắn chân thân cùng tội danh, cũng chính là siêu hồn. Chỉ có xác nhận phạm nhân thân phận, cùng xác thực phạm vào tương ứng tội ác về sau, mới có thể cuối cùng quyết định phải chăng có tư cách bị đưa bên ngoài vực ngoại chiến trường. Mặc dù trước khi tới, Nguyệt Tôn cũng tự mình đối Khương Vân tìm tới hồn, đích thật là không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở, nhưng là hắn vẫn như cũ có chút không yên lòng. Bất quá, đến lúc này, hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể hy vọng Khương Vân tự cầu phúc, có thể đạt thành mong muốn, tiến vào vực ngoại chiến trường, trở lại đạo vực. Chương 1749, đưa vào nhà giam. Theo Nguyệt Tôn rời đi, kia bạch đi liền nam tử bỗng nhiên đưa tay hướng phía Khương Vân một chỉ điểm tới. Liền thấy hắn đầu ngón tay bên trong có một đạo quang mang bắn ra, trực tiếp đánh vào Khương Vân nơi cổ họng, hóa thành một sợi dây thừng, gắt gao cuốn chặt lấy Khương Vân cổ họng. Sau đó, nam tử đưa tay dùng sức kéo một phát, để Khương Vân vốn là run rẩy thân thể một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Nam tử lại là không thêm để ý tới, liền như là lôi một đầu giống như chó chết, kéo lấy Khương Vân, cùng áo đen nam tử cùng một chỗ hướng phía Hoàng Hình Ti bên trong đi đến. Khương Vân tự nhiên là giả bộ như không thể động đậy, sắc mặt đỏ bừng lên, không thêm phản kháng tùy ý đối phương kéo lấy chính mình. Màu đen cung điện kia từ đầu đến cuối cửa lớn đóng chặt tại ba người đến về sau, tự hành mở ra. Vừa mới bước vào trong đó, Khương Vân đã cảm thấy hoa mắt, đã đặt mình vào tại một cái đèn đuốc sáng rực đại điện bên trong. Không đợi Khương Vân thấy rõ ràng đại điện tình hình, kia áo đen nam tử đã một cước đá vào hắn sau trên đầu gối, trực tiếp đem hắn đạp quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó, thình lình có ba đạo thần thức phân biệt theo ba phương hướng xông vào Khương Vân mi tâm, bắt đầu đồng thời điều tra Khương Vân hồn cùng thể nội tình hình. Hiển nhiên, đối với phạm nhân thân phận cùng phạm vào tội ác, Hoàng Hình Ti đích thật là muốn làm cực kỳ nghiêm khắc kiểm tra, để phòng sẽ có người giả tá phạm nhân chi danh tiến vào vực ngoại chiến trường. Mặc dù Hoàng Hình Ti tự nhận là kiểm tra quá trình đã cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng khi cảm nhận được trong cơ thể mình ba đạo thần thức mạnh yếu về sau, Khương Vân tâm cũng đã triệt để xuống. Bởi vì cái này ba đạo thần thức chung vào một chỗ cũng không sánh nổi Nguyệt Tôn thần thức cường đại, sở dĩ hắn căn bản không lo lắng đối phương hội sẽ khám phá chính mình ngụy trang. Theo ba đạo thần thức tiến vào, Khương Vân cũng lập tức đầu rủ xuống, để cho mình lâm vào hôn mê, mà đây cũng là bị siêu hồn trạng thái bình thường. Bất quá, Khương Vân tự nhiên cũng không dám thật hoàn toàn hôn mê, sở dĩ còn bảo lưu lại vẻ thanh tỉnh thần trí, để phòng lại có bất trắc phát sinh. Chỉ một lát sau đi qua, ba đạo thần thức đã trước sau theo Khương Vân thể nội rút ra, đồng thời trên đại điện cũng vang lên một tiếng nói giàn mua, đánh lên ấn ký, đưa vào nhà giam đi. Vâng. Bạch Y Liễu nam tử thanh âm vang lên, tay giơ lên, nhẹ nhàng chụp về phía Khương Vân cổ. Mà Khương Vân lập tức cảm giác được bị đập địa phương truyền đến một cô nóng rực đau đớn, tựa hồ là bị lạc ấn thứ gì. Chỉ bất quá bây giờ hắn là giả vờ hôn mê, vô pháp xem xét, cũng chỉ có thể không để ý tới. Ngay sau đó, Bạch Y Liễu nam tử lần nữa dùng sức đem Khương Vân thân thể nhấc lên, ném ra Hoàng Hình Ti bên ngoài. Lúc này mới bung lỏng ra Khương Vân trên cổ họng dây thừng, giơ chân lên, hướng phía Khương Vân một cước đá tới, thình lình trực tiếp liền đem Khương Vân đá hướng về phía dưới cái kia khổng lồ thế giới. Giống như Khương Vân thật chỉ là cái phổ thông nguyệt linh tộc nhân, như vậy vẹn vẹn một cước này, liền có khả năng muốn hắn mệnh. Bởi vì bị siêu hồn về sau, lại có một đoạn không ngắn thời gian hôn mê kỳ. Mà theo cao như vậy trên bầu trời rơi thẳng xuống dưới, không sử dụng tu vi, coi như không bị rơi thịt nát xương tan, cũng sẽ bị ngã đến xương cốt đứt gãy. Không chết cũng nên ít đi hơn phân nửa cái mạng. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân muốn tỉnh táo lại, thi triển tu vi đi bảo vệ thân thể của mình thời điểm, lại là ngoài ý muốn phát hiện, trên người mình lại còn có hai đạo thần thức quấn quanh. Hiển nhiên, kia bạch đi áo đen hai tên nam tử, còn tại dùng thần thức giám thị lấy chính mình. Cái này khiến Khương Vân chỉ có thể tiếp tục duy trì hôn mê trạng thái, mặc cho chính mình hướng phía dưới rơi đi, đồng thời trong bóng tối cũng đã làm xong xuất thủ chấn thương chính mình chuẩn bị. Dù sao, nhục thể của hắn cực kỳ cường hãn, dạng này độ cao rơi xuống, căn bản sẽ không thương tới mảy may. Mà bởi như vậy, tất nhiên liền sẽ bị kia hai tên nam tử hoài nghi, sở dĩ hắn chỉ có thể chính mình đả thương chính mình. Ầm. Rốt cục, Khương Vân thân thể trùng điệp đập xuống trên mặt đất, truyền ra trầm muộn tiếng vang thanh âm. Mặc dù Khương Vân người là thanh tỉnh lại, nhưng là ngũ tạng lục phủ của hắn gần như đều bị chấn nát, toàn thân xương cốt tức thì bị toàn bộ đánh gãy, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, trong miệng không ngừng tuôn ra tiên huyết. Thấy cảnh này, kia hai tên nam tử thần thức mới thu về. Dừng ở đây, bọn hắn đối với Khương Vân, rốt cục không có chút nào hoài nghi. Nằm ở nơi đó, Khương Vân trong miệng thật dài phun ra một hơi, chính mình bây giờ muốn làm, liền là tại cái này nhà giam bên trong chờ đợi một đoạn thời gian, liền có thể trở lại đạo vực. Bất quá, đoạn thời gian này, đích thật là không được tốt qua. Bởi vì Khương Vân đã thấy, nơi xa đang có lấy mấy cái bóng người, theo bốn phương tám hướng hướng phía chính mình sở tại vị trí xông lại. Đối với cái này, Khương Vân cũng không ngoài ý muốn. Mặc dù khi tiến vào nơi này trước đó, từng phạm nhân trên thân trên cơ bản cũng sẽ không có bất kỳ ngoại vật tồn tại, nhưng là trong cơ thể của bọn họ chí ít còn có thuộc về riêng phần mình tộc quần lực lượng. Những này lực lượng, liền sẽ trở thành những phạm nhân khác cướp đoạt mục tiêu. Mà mỗi một cái tiến vào nơi này phạm nhân, cũng sẽ cùng Khương Vân kinh lịch đồng dạng tình hình, rơi vào đại khái cố định vị trí, đồng thời nhiều ít hội, sẽ bị thương. Sở dĩ những phạm nhân khác chỉ cần tại phiến khu vực này bên trong ôm cây lợi thỏ, liền sẽ có rất lớn có thể đợi đến phạm nhân mới đến. Nhìn xem những này đem chính mình trở thành dê béo phạm nhân, mặc dù trên thân đã không có hoàng hình ti người thần thức giám thị, nhưng là Khương Vân nhớ rõ bọn hắn vừa mới tại trên cổ của mình là cấn thứ gì, sở dĩ hắn cũng không có gấp thể hiện ra chính mình chân thực tu vi, mà là trước cẩn thận dùng thần thức cẩn thận lục soát thoáng cái thân thể của mình. Tra một cái phía dưới, Khương Vân quả nhiên tại trên cổ của mình thấy được một cái hình như diệt chữ ân ký, trong đó rõ ràng ẩn chứa một tia cổ quái lực lượng, như là vật sống đồng dạng, chậm rãi nhúc nhích. Khương Vân suy đoán, cái này ấn ký bên trong lực lượng rõ ràng cũng là thuộc về cái nào đó diệt vực bên trong tộc đàn, hắn tác dụng, hẳn là đặc biệt nhằm vào thế giới này bên trong ẩn giấu bí mật. Một khi có phạm nhân phát hiện bí mật gì, hay là bảo vật, như vậy Hoàng Hình Ti thông qua ấn ký này, liền có thể ngay đầu tiên biết được. Trừ cái đó ra, Khương Vân không còn phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ, cũng làm cho hắn rốt cục yên lòng, tịch diệt chi thể kia cường đại tự lành chi lực, trong nháy mắt liền để trên người mình tất cả thương thế toàn bộ khép lại. Theo thương thế khép lại, Khương Vân thân hình đã nhảy lên một cái, lạnh lùng nhìn thoáng qua đã đi tới bên cạnh mình ba tên nam tử, mặt không thay đổi nói, ta không muốn gây chuyện, các ngươi cũng tốt nhất đừng đến chọc ta. Nhìn xem Khương Vân kia tràn đầy hung quang ánh mắt, lại thêm Khương Vân vừa mới rõ ràng còn bản thân bị trọng thương, nhưng là bây giờ lại đã như là người không việc gì đồng dạng, ba tên nam tử hai mắt nhìn nhau một cái về sau, có hai người nhẹ gật đầu, lập tức thân hình rút lui, rời đi nơi đây, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Lưu lại tên kia nam tử, trung niên bộ dáng, sắc mặt tái xanh, đối Khương Vân nhếch miệng cười nói, ngươi không cần ở chỗ này cố làm ra vẻ, lão tử ta cũng không phải dọa lớn. Thoại âm rơi xuống, hắn đã hướng về Khương Vân lao đến. Mà Khương Vân đối với loại này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ người, cũng là không cảm thấy kinh ngạc, tay giơ lên, trong miệng khẽ nhả hai chữ, nguyệt thực. Hai chữ xuất khẩu, một đoàn hình như trăng sáng, trượng hứa phương viên nguyệt linh chi hỏa đã theo trong lòng bàn tay của hắn dâng lên mà ra, trực tiếp liền đem kia nam tử cho bao vây lại. Ngay sau đó, liền nhìn thấy nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, lông tóc cùng quần áo trên người thình lình đã bắt đầu cháy rừng rực. Nguyệt linh tộc nguyệt linh chi hỏa, không chỉ có riêng cũng chỉ có thể xem như hỏa diệm đến dùng, kỳ đồng dạng có tương ứng thuật pháp, đồng thời uy lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Nguyệt Tôn vì báo đáp Khương Vân đem Nguyệt Như Hỏa đưa trở về, cố ý đưa cho hắn ba chiêu thuật pháp. Mà Khương Vân tại kia trong thời gian 3 ngày cũng đã quen thuộc thoáng cái, lại thêm hắn có Nguyệt Linh Chi Hỏa nguyên lực, sở dĩ rất nhanh cũng đã nắm giữ, mà lại trải qua hắn chi thủ thi triển đi ra, uy lực so với phổ thông Nguyệt Linh tộc nhân thế nhưng là mạnh quá nhiều. Tiền bối, ta sai rồi. Lúc này, mắt thấy chính mình không những vô pháp dập tắt cái này Nguyệt Linh Chi Hỏa, mà lại thân thể đã cảm nhận được nóng rực đau đớn, kia nam tử rốt cục mở miệng phát ra cầu xin tha thứ. Khương Vân lạnh lùng nói, biết sai tự đổi, tội chết có thể miễn, nhưng là tội sống khó thể tha. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, vây tay, mang theo đoàn kia bao vây lấy nam tử trăng sáng, đã biến mất không còn tăm tích. Chương 1750, Thiên thủ nhất tộc. Ngay tại Khương Vân mang theo kia sắc mặt tái xanh nam tử thân hình vừa mới biến mất đồng thời, đã có một người đầu trọc đại hán xuất hiện ở bọn hắn biến mất địa phương. Bốn phía nguyên bản còn có 7-8 danh chính đồng dạng chạy đến chuẩn bị cướp bóc Khương Vân tu sĩ, mắt thấy cũng sắp đến. Sau khi bọn hắn thấy được kia đại hán về sau, không khỏi sắc mặt cùng nhau biến đổi, lập tức ngừng thân hình, ngược lại vội vàng quay đầu rời đi, hiển nhiên là đối với đại hán có chút e ngại. Đại hán lại là căn bản không có để ý tới những cái kia đào tẩu tu sĩ,